Tu chân tứ vạn niên chương 1525, đây không phải uy hiếp, mà là sự thật. Trong cặp mắt sưng phồng của Hắc Dạ Lang tóe bắn ra dị quang đầy tính xâm lược khiến người không rét mà run. Dị quang đó giống như ông độc đâm thẳng vào tâm tạng Lý Diệu. Mông Xích Tâm ở bên lắng nghe hai người đối thoại, sắc mặt luôn giữ vẻ thâm trầm, không biết sâu trong âm hồn kia đang nghĩ gì, mãi lúc sau mới chậm rãi nói, theo ý kiến của ngươi, chúng ta không còn cách nào ngoài gia nhập đế quốc chân nhân loại. Chẳng lẽ các ngươi còn có lựa chọn thứ hai? Hắc Dạ Lang cười nói, các ngươi đã giấu mình trong tinh vân hắc ám suốt mấy chục vạn năm, không ngờ mãi vẫn chưa bị bên ngoài phát hiện, xác suất của điều này chỉ có 1/1. Nhưng bây giờ, hạm đội Hắc Phong chúng ta đại diện cho lực lượng đế quốc đã thăm dò tới đây, còn phát hiện huỳnh hỏa trùng hào vô cùng quan trọng, nhất định sẽ không buông bỏ càn quét mảnh tinh vực này. Còn nữa, thế lực bản thổ tinh diệu liên bang cũng đã khuếch trương đến phụ cận tinh vân hắc ám, bọn hắn có được năng lực mở rộng lãnh thổ ngoài tinh hải, không khả năng ngưng lại bước chân xâm lược. Vô luận thế nào, các ngươi đều không giấu mình được nữa, không cách nào tiếp tục sống yên ổn trong thế ngoại đào viên này như suốt mười mấy vạn năm qua. Các ngươi căn bản không còn lựa chọn nào khác, nếu không muốn ngồi chờ chết, chờ vô số tinh hạm, hải sư và cự thần binh ùng ùng từ trời giáng xuống, vậy thì chỉ còn cách chủ động xuất kích, chủ động ôm ấp và tan vào phiến vũ trụ bát ngát vô ngần này. Tinh hải tuy lớn, nhưng tổng cộng chỉ có hai cường quốc nhân loại, không phải đế quốc thì là thánh minh. Ta đã nói qua, đám nhân loại, thánh minh đều là con rối bằng máu thịt không chút nhân tính, không chút tình cảm, không chút ý chí tự do, thậm chí không xứng được gọi là người. Chắc các ngươi không muốn trải nghiệm cảm giác như vậy chứ? Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân liếc nhau, trăm năm trước hai người đều hoặc nhiều hoặc ít nhấm nháp qua cảm giác kia, đương nhiên không nguyện ý lần nữa biến thành một cỗ máy lạnh lẽo. Hắc Dạ Lang nhìn ra hai đại hóa thần dao động, đôi mắt càng thêm trợn trừng, từng sợi tơ máu trong mắt như muốn vươn ra, thở dốc nói, có lẽ dân chúng cùng khổ sống ở tầng đáy của thánh giới sẽ cho rằng, chỉ cần có cơm no áo ấm, bình yên sống sót, thì dù vứt bỏ tình cảm, tư tưởng và ý chí đều không sao cả. Nhưng các ngươi đều là nguyên anh và hóa thần, là tinh anh đại diện cho hướng tiến hóa của nhân loại. Các ngươi không khả năng vứt đi đạo tâm, ý chí và tư tưởng được. Các ngươi hy vọng khuếch trương đạo tâm, ý chí và tư tưởng của mình ra khắp toàn bộ thiên hạ, khắp vũ trụ. Đế quốc chân nhân loại cực lực hoan nghênh những tinh anh như các ngươi. Không gia nhập đế quốc, các ngươi còn có thể tìm nơi đâu để nương tựa nữa đây? Gia nhập đế quốc, trở thành tu tiên giả vinh quang cao quý, đây là lối thoát duy nhất cho các ngươi, cũng là hy vọng duy nhất cho cổ thánh giới, khục khục khục khục. Lý Diệu lòng nóng như lửa đốt, không ngừng muốn mở miệng phản bác, nhưng suy xét đến thế cục vi diệu trước mắt đành phải cố nén xúc động. Quả nhiên, hắn không nói, tự nhiên có người nói thay hắn, kẻ nói chuyện không ngờ lại là Long Dương Quân. Long Dương Quân trước là tự tiếu phi tiếu liếc Lý Diệu một cái, sau đó lại quay sang Hắc Dạ Lang nói, nếu ngươi nói không giả, vậy thánh ước đồng minh kia tự nhiên không cần cân nhắc, nhưng tinh diệu liên bang thì sao? Bọn hắn đã có thể đánh bại hạm đội các ngươi, chứng tỏ cũng có được thực lực nhất định, tại sao cổ thánh giới không thể suy xét ngã về phe tinh diệu liên bang? Tinh diệu liên bang. Hắc Dạ Lang cười xùy một tiếng, nói, tinh diệu liên bang không được, tinh diệu liên bang chẳng qua là một nước nhỏ mang di tầm thường ở biên giới tinh hải. Có lẽ bọn hắn chiếm được mấy tinh cầu, thậm chí mấy đại thiên thế giới, nhưng vậy thì đã sao? Loại nước nhỏ như thế, trong lịch sử mở mang bờ cõi của đế quốc chân nhân loại không biết đã đánh tan bao nhiêu mà kể, chỉ riêng hạm đội Hắc Phong chúng ta cũng đã diệt sát qua không ít. Tỷ dụ thế này, nếu xem đế quốc chân nhân loại đế là Đại Càn, thánh ước đồng minh là U Vân Quỷ Tần, như vậy tinh diệu liên bang kia cùng lắm chỉ tương đương với Vu Nam Ngũ Lộ, không đúng, cùng lắm chỉ là một bộ lạc nho nhỏ trong Vu Nam Ngũ Lộ thôi. Loạn thế động đảng, ngã về phe Đại Càn hay ngã về phe U Vân Quỷ Tần thì đều có thể hiểu được, chứ có ai lại ngu xuẩn đến mức ngã theo Vu Nam Ngũ Lộ đi tranh bá thiên hạ. Các ngươi nếu đã nguyện ý xông ra tinh hải, vậy nên gia nhập thế lực tinh hải nào, đương nhiên là gia nhập thế lực mạnh nhất. Còn gia nhập tinh diệu liên bang, bọn hắn căn bản không khả năng đưa ra điều kiện hậu đãi như chúng ta, cũng không khả năng bảo đảm an toàn cho các ngươi, nói không chừng hôm nay các ngươi gia nhập tinh diệu liên bang, ngày mai liền sẽ bị hạm đội Hắc Phong cùng lúc diệt đi, thành là đồ bồi táng cho đám người liên bang đáng thương kia. Long Dương Quân lại quét mắt liếc Lý Diệu, tiếp tục cười tủm tỉm hỏi, không đúng, ngươi căn bản chưa tiếp xúc nhiều với tinh diệu liên bang, sao biết người ta chỉ là một nước nhỏ tầm thường? Nếu liên bang thật sự yếu như vậy, làm sao bọn họ đánh bại được hạm đội các ngươi? Ta là một chiến sĩ, ta không giỏi đàm phán, nhưng sẽ không nói dối. Hắc Dạ Lang cắn răng nói, mỗi một câu vừa rồi của ta đều là sự thật, bao gồm thảm bại của chính phe mình hay chuyện đối phương khống chế cự thần binh cường đại, tất cả đều là thật. Đúng vậy, chúng ta quả thực đã bị đối phương đánh bại, nhưng đó chỉ là một chi tiểu hạm đội, hơn nữa còn là trong tình trạng đang huyết chiến với Huỳnh Hỏa Trùng Hào, đã bị tiêu hao nhiều. Trong khi đối phương là một hạm đội chiến đấu quy mô khổng lồ, toàn bộ tinh binh lại có chuẩn bị mà đến, từ sau lưng triển khai tập kích chúng ta, có lý nào lại không bại. Thất bại như vậy chẳng qua chỉ ngang với tổn thất một chi tiểu đội trinh sát trước khi U Vân Quỷ Tần các ngươi quyết chiến cùng Đại Càn, đâu có ảnh hưởng tới đại cục. Còn chuyện ta nói thực lực tinh diệu liên bang không được, đó cũng không phải nói hưu nói vượng, đạo lý rất đơn giản, bởi vì nơi này là biên giới tinh hải. Bắt đầu từ một vạn năm trước, khu vực này chỉ phát hiện một vài tinh cầu tài nguyên phong phú nhân loại có thể sinh sống được, linh khí cũng không quá nồng đậm, càng không có được truyền thừa quan trọng gì. Trong quá trình nhân loại thăm dò vũ trụ, nơi đây chỉ là một mảnh khỉ ho cò gáy, hệt như rừng rậm Vu Nam hay mặt Bắc hoang vu tràn ngập ô yên chướng chướng, nhờ cơ duyên xảo hợp có lẽ sinh ra một hai cao thủ giống linh thú thượng nhân, nhưng về chỉnh thể mà nói thì sao sinh ra được một đại quốc cường thịnh. Theo như kinh nghiệm chiến tranh của chúng ta, loại tiểu quốc biên hoang như tinh diệu liên bang cùng lắm chỉ khống chế 5-6 đại thiên thế giới, 7-8 tinh cầu có thể sinh sống, hơn nữa đều là những thế giới cấp thấp linh khí mỏng manh, nhân khẩu thưa thớt, tài nguyên thiếu thốn, như thế liệu có thể chấp vá ra được bao nhiêu tinh hạm, bao nhiêu cường giả? Trong khi hạm đội Hắc Phong chúng ta không chỉ có người Hắc Phong giới mà còn bao gồm chiến sĩ lưu vong của 4 thế giới bị Thánh Minh xâm chiếm khác, thực lực cường đại gấp 10 chiến đoàn bính đẳng bình thường, sức mạnh này ta khó mà diễn tả, các ngươi cũng khó mà tưởng tượng ra được. Chúng ta đều là bèo dạt mây trôi, đều khát vọng lập chiến công giết về quê hương, đoạt lại gia viên và vinh quang, cho nên chiến ý cực cao. Loại gà đất chó sành, tiểu quốc man hoang như tinh diệu liên bang căn bản không phải đối thủ của hạm đội chúng ta, nếu bọn hắn không ngoan ngoãn đầu hàng, tối đa một năm liền sẽ bị chúng ta đập tan. Long Dương Quân khẽ cười nói, đừng nói ngoa, đối phương cũng có cự thần binh, còn có cao thủ điều khiển cự thần binh như Xích Diễm Long Vương. Hắc Dạ Lang gục đầu xuống nhìn cái bóng của chính mình, nói, giữa cự thần binh và cự thần binh cũng có khác biệt, giống như khác biệt giữa phi kiếm và phi kiếm vậy, chênh lệch giữa loại phi kiếm cấp thấp và hồng hoang bí kiếm lớn đến đâu, chắc các ngươi còn rõ hơn ta. Ta thật sự còn rất trẻ, không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vốn là không đủ trình độ điều khiển cự thần binh, chỉ bởi là con gái thống soái hạm đội Hắc Phong mới được phân cho một bộ cự thần binh cấu kiến tổn hao nghiêm trọng, độ bền kém, tình trạng đã gần báo hỏng. Xích Diễm Long Vương đánh bại được ta không có nghĩa là nàng có thể đánh bại cao thủ khác trong hạm đội Hắc Phong, đặc biệt là cự thần binh do cường giả hóa thần điều khiển. Các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, nhất định phải tin tưởng sự cường đại của hạm đội Hắc Phong và đế quốc chân nhân loại. Các ngươi căn bản không còn lựa chọn nào khác, hoặc là chọn đế quốc, hoặc là chọn diệt vong. Long Dương Quân nhếch môi cười khẽ, lộ ra hàm răng sắc bén, ngươi đang uy hiếp chúng ta. Không phải uy hiếp, mà là sự thật. Giọng Hắc Dạ Lang vừa trống rỗng lại vừa thâm thúy, nghe cứ như không phải phát ra từ cổ họng nàng mà đến từ nơi nào đó xa xôi sâu trong tinh hải. Đế quốc không có hứng thú uy hiếp kẻ nào hay thế lực cụ thể nào, chỉ là muốn nói rõ cho các ngươi biết thực tế đặt ở trước mắt, để chính các ngươi làm ra lựa chọn. Đế quốc từng tiếp nhận vô số thế giới và tinh cầu nguyện ý hợp tác, cũng đã từng hủy diệt qua vô số tiểu quốc và văn minh không muốn phục tùng. Các ngươi không phải là người đầu tiên, cũng sẽ không là người cuối cùng, bất luận lựa chọn đưa ra là gì, đế quốc đều luôn có cách ứng phó. Lời này khiến cho rất nhiều Nguyên Anh và hai gã hóa thần lại sa vào trầm mặc. Đợi một chút. Lý Diệu đột nhiên nói, ngươi luôn mồm nói mình là con gái thống soái hạm đội Hắc Phong. Như vậy hiện tại chúng ta tra tấn ngươi, nghiêm hình tra khảo ngươi, chẳng phải ngươi sẽ ghi hận trong lòng, chúng ta cũng đã đắc tội với thống soái Hắc Phong, hắn há lại chân tâm thật ý tiếp nhận hợp tác cùng chúng ta. Nói không chừng trong cơn nóng giận hắn liền ra tay hủy diệt toàn bộ cổ thánh giới, báo thù rửa nhục cho con gái thì sao? Ha ha ha ha. Hắc Dạ Lang cười một tiếng cổ quái, nói, linh thú thượng nhân không biết phương thức tư duy của người đế quốc chúng ta, kế hoạch của ta thất bại, rơi vào tay các ngươi, điều đó chứng tỏ ta là kẻ yếu bị cường giả tra tấn và chà đạp chẳng phải là chuyện đương nhiên. Huống hồ, sở dĩ các ngươi làm vậy cũng là để khảo vấn ra tình báo có giá trị, chứng thực ta không nói sai. Đây đơn thuần là xử lý việc chung, không phải ân oán cá nhân. Nếu đổi vị trí thành là một thành viên trong chư vị, ta cũng sẽ dùng thủ đoạn tương tự tra khảo mục tiêu. Có gì mà phải ghi hận trong lòng, nếu muốn hận, cũng nên hận bản thân không đủ cường đại, không đủ cẩn thận mới đúng. Trong lòng Lý Diệu thầm mắng một tiếng, cau mày nói, ngươi thật sự không hận chúng ta chút nào, không để ý thống khổ sống không bằng chết hôm nay. Chỉ cần các ngươi lựa chọn đế quốc là được. Hắc Dạ Lang nói, ta tin tưởng các ngươi gia nhập liên minh là có lợi cho đế quốc, có lợi cho đế quốc chân nhân loại cũng tức là có lợi đối với văn minh nhân loại. Vì tương lai văn minh nhân loại, sinh mạng và thần hồn ta có thể vứt đi, nát vụn, chôn vùi bất cứ lúc nào. Chỉ chút khốn khổ da thịt này thì đã có là gì? Tiếng gầm nhẹ phấn khích mà kiên định của nữ chiến sĩ đế quốc vang vọng trong chiến hạm nữ hoa trống trải, thật lâu không dứt. Sóng âm như thủy triều khơi dậy tầng tầng rung động trên mặt số đông Nguyên Anh và Hóa Thần. Lý Diệu cười lạnh nói, ngươi còn nói mình không phải chuyên gia đàm phán. Bản thượng nhân thấy ngươi nói chuyện mạch lạc rõ ràng, trình bày tương đối chỉnh chu, rất có sức thuyết phục, không giống lời binh sĩ tầm thường có thể nói ra được. Đây là thần thông đặc thù đế quốc cài cắm trong não vực mỗi binh sĩ tiến tuyến thực hiện nhiệm vụ thăm dò và mở rộng lãnh thổ. Nhãn cầu Hắc Dạ Lang rung lên, giải thích nói, ta được tiếp nhận qua tu luyện thôi miên và kích phát tiềm thức chuyên nghiệp, trong não vực sớm đã mô phỏng ra các tình cảnh đối thoại, chỉ đạo ta dưới loại tình huống này thì nên ứng đối thế nào, vậy nên những lời vừa rồi không phải do ta tự quyết định, mà từ một khía cạnh nào đó là đại biểu cho thái độ chính thức của hạm đội Hắc Phong và đế quốc chân nhân loại. Lý Diệu sửng sốt một lúc lâu mới nói, còn có việc này, các ngươi sao biết chuẩn bị như thế? Hắc Dạ Lang cười. Dù cho thân hãm nhà tù, bị giày vò đến không thành hình người, nhưng nữ chiến sĩ đế quốc này vẫn cười như thể thắng lợi đã nắm chắc trong tay. Nếu như Hắc Dạ Lang không nhanh không chậm nói, quốc gia các ngươi cũng như đế quốc chân nhân loại chúng ta, từng chinh phục qua vô số thế giới, hủy diệt qua vô số thế giới, thôn phệ qua vô số thế giới, vậy các ngươi cũng sẽ tích lũy được một lượng kinh nghiệm phong phú, biết cách ứng đối với hết thảy tình huống đột phát. Lý Diệu tâm tư điện chuyển, nhất thời không nghĩ ra được lời gì phản bác. Mông Xích Tâm nhìn chằm chằm Hắc Dạ Lang nói, nếu lời ngươi vừa nói đều là sự thật, vậy quả thực khiến người khá là động tâm. Có điều chuyện này lớn quá, liên quan đến tương lai toàn bộ thế giới chúng ta không khả năng quyết định tùy tiện được. Chúng ta cần phải biết thêm càng nhiều tin tức về đế quốc chân nhân loại và vũ trụ bao la mới có thể làm ra phán đoán chính xác. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, nơi này có 10 khối ngọc giản, ta cho ngươi thời gian 3 ngày, ngươi ghi lại hết thảy những gì mình biết về đế quốc chân nhân loại, thánh ước đồng minh và các thế lực còn lại trong vũ trụ, phân loại dựa theo lịch sử, thể chế quốc gia, chế độ kinh tế, văn hóa vân vân. Bao gồm cả những tiền thân của đế quốc chân nhân loại như Cộng hòa Tinh Hải, đế quốc Tinh Hải cùng với thời đại Vương Triều Yêu Thú 3 vạn năm trước, thời đại Cổ Tu, thời đại Hồng Hoang Thượng Cổ, tất cả đều ghi hết ra. Sau khi chúng ta nghiên cứu cẩn thận tư liệu ngươi cung cấp, tự nhiên sẽ đưa ra quyết định có nên thần phục đế quốc, hợp tác cùng hạm đội Hắc Phong hay không. Thứ hai, nếu ngươi không thành thật khai báo, hoặc có chỗ giấu giếm mà bị chúng ta phát hiện, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, đành phải giết chết ngươi. Dùng các loại thần thông bá đạo như sư hồn đại pháp đào móc ra từng dọc thông tin trong đầu ngươi. Tất nhiên, làm thế chúng ta không khả năng còn tín nhiệm hạm đội Hắc Phong cũng không khả năng buông tha chúng ta, hợp tác giữa hai bên gần như sẽ là điều bất khả thi. Hắc Dạ Lang do dự một lát rồi gật đầu nói, ta có thể nói hết cho các ngươi biết, nhưng rất nhiều nội dung quan trọng ta cũng không quá rõ ràng, những thông tin đó đều được phong ấn lại trước khi lên đường lên nhiệm vụ. Bao gồm phối trí cụ thể và tham số vũ lực của hạm đội chúng ta, hay là tọa độ các thế giới thuộc đế quốc chân nhân loại. Những thông tin này không khả năng nói ra được. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết một ít thông tin mang tính khái niệm, nếu các ngươi chỉ cần tìm hiểu tình hình chung về vũ trụ hiện thời thì chắc sẽ được thôi. Ok. Mông Xích Tâm nói, hiện tại chúng ta không cần biết mấy thông tin kiểu như tọa độ thủ đô các ngươi, mà chỉ muốn mau chóng hiểu rõ vũ trụ này, sau đó mới có thể làm ra quyết định cuối cùng. Vậy hy vọng các ngươi làm nhanh. Hắc Dạ Lang bình tĩnh nói, ta không biết tình hình hiện tại của hạm đội Hắc Phong, chỉ trước khi hạm đội Hắc Phong chinh phục Tinh Diệu Liên Bang và bắt được Huỳnh Hỏa Trùng Hào thì thần phục của các ngươi mới có giá trị, còn nếu đại cục biên giới Tinh Hải đã định. Tinh Diệu Liên Bang và chính phủ Lưu Vong Cộng hòa Tinh Hải đều bị chúng ta trấn áp, khi đó cổ thánh giới mới chọn đầu hàng, ta không dám cam đoan hạm đội Hắc Phong sẽ tiếp nhận. Mông Xích Tâm trầm mặc một lát, thản nhiên nói, ta biết, thần hồn ngươi tiêu hao quá độ, trước nghỉ ngơi một lát, sau đó hẳn ghi vào ngọc giản thông tin về vũ trụ. Hai tay hắn khẽ rung lên, từng sợi huyền quang chạy dọc theo hồn ti xông vào huyệt Thái Dương Hắc Dạ Lan, nhãn châu nữ chiến sĩ đế quốc khẽ rung rung, mí mắt dần khép lại, phát ra tiếng thở dốc đều đều trầm thấp. Nàng ngủ rồi. Nhưng hai gã hóa thần và 10 tên siêu cấp nguyên anh lại như sa vào một ác mộng không thể tưởng tượng, thật lâu mà vẫn không tỉnh lại. 10 vạn năm qua, tất cả tu sĩ cổ thánh giới đều khát vọng bạch nhật phi thăng, đạp lên thăng tiên chi lộ, đi chiêm ngưỡng tiên giới. Nhưng mà, tiên giới thực sự hóa ra là toàn bộ vũ trụ, khi tiên giới chậm rãi kéo xuống khăn che mặt, lộ ra chân diện mục trước mặt bọn hắn, cảm giác chấn kinh và áp bách khó có thể dùng bút mực hình dung vẫn khiến bọn hắn á khẩu nghẹn lời, phản phất như một con ếch vừa nhảy ra đáy giếng, lần đầu tiên chứng kiến bầu trời mênh mông bát ngát. Thấy được cá mập vùng vẫy trong biển cả, đại bàng chao liệng giữa thiên không. Trầm mặc hồi lâu, ba tiểu ngọc thở ra một hơi thật dài, dùng sức nhai lấy cán tẩu thuốc đứt gãy, cười khổ nói, thật không ngờ chuyến đi tiên cung lần này lại biến thành như vậy, tiên giới chân tướng về tiên giới, mẹ nó đáng sợ quá. Nếu đứa này nói không giả, như vậy hai quái vật khổng lồ là đế quốc chân nhân loại và thánh ước đồng minh đều không phải thế lực chúng ta có thể kháng cự. Tề Trung Đạo sắc mặt đờ đẫn, lo lắng nói, chúng ta chỉ có một đại thiên thế giới, nhân tâm lại không đều, trong khi bọn hắn tối thiểu cũng nắm trong tay 200 đến 300 đại thiên thế giới hùng mạnh, thực lực gấp mấy trăm lần trở lên. Dù không tính chênh lệch về mặt thần thông, chỉ dựa vào nhân số và pháp bảo cũng đủ đè chết chúng ta. Tinh hạm khổng lồ ngao du trong vũ trụ, chiến sĩ mặc vào tinh khải và cự thần binh liền có thể đánh nát cả sao trời. Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng liếm liếm miệng môi, cười khổ nói, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy kinh hãi rồi. Ta lại không thích thái độ bọn họ đối xử với dân chúng bình thường. Bạch Liên Thánh Mẫu Vạn Minh Châu lạnh lùng nói, như thế có khác gì đám heo chó sáu đại phái đâu. Đủ rồi. Mông Xích Tâm phất phất tay, ngăn mọi người nghị luận lung tung, lúc này chư vị đạo hữu chắc cũng đều như ta, bị thông tin về tiên giới, kinh động, những gì vị tiên nhân này nói thật sự quá phức tạp, quá huyền diệu, quá không thể tưởng tượng. Ta nghĩ, chúng ta đều cần thời gian tỉnh táo suy nghĩ kỹ càng về chuyện này. Ta đề nghị mọi người tập trung suy nghĩ 3 ngày, nhưng 3 ngày này hiểu rõ qua về tiên giới, cũng như tình hình toàn vũ trụ, 3 ngày sau chúng ta lần nữa tụ lại, thương nghị lối thoát cho cổ thánh giới, chư vị nghĩ thế nào? Đây là đề nghị hợp lý, số đông nguyên anh tự nhiên không có dị nghị. Nội tâm Lý Diệu khẽ động, 3 ngày này có lẽ là một cơ hội giúp hắn kích hoạt tinh cự, gửi tọa độ nơi đây về cho tinh diệu liên bang. Chẳng qua. Mông Xích Tâm đột nhiên lại nói tiếp, chuyện này phải giữ bí mật cao độ, tuyệt không thể để người sáu đại phái bên ngoài biết được, bằng không, với điều kiện mê người mà Hắc Dạ Lan ném ra, sáu đại phái rất có khả năng sẽ vượt qua chúng ta, thậm chí phản bội chúng ta, bán đứng lợi ích toàn bộ của thánh giới. Trực tiếp đi hợp tác cùng hạm đội Hắc Phong. Hừ, với thủ đoạn và tầm nhìn hạn hẹp của đám nhãi nhép sáu đại phái, tuyệt đối sẽ bị hạm đội Hắc Phong gặm cho xương cốt không thừa. Tương lai của thánh giới chỉ có thể do 12 người chúng ta quyết định, dù thật sự phải đầu hàng, cũng là đầu hàng dưới sự đồng thuận và giáp sát của 12 người chúng ta, như vậy mới có thể tranh thủ được lợi ích lớn nhất cho cổ thánh giới, cũng là cách xử trí an toàn bảo đảm nhất, các ngươi đều đồng ý chứ. Mông Xích Tâm quét mắt hổ nhìn quanh đám đông, bao gồm cả Lý Diệu, tất cả Nguyên Anh đều nhao nhao gật đầu. Thế nên, Mông Xích Tâm mỉm cười, nói tiếp, để giữ bí mật chuyện này, cũng là để tránh chư vị lén lút đi làm chuyện tổn thương lợi ích toàn thể của thánh giới, tỉ như vì thành lạc giới chủ của thánh giới, một mình chạy đi tiếp xúc cùng Hắc Dạ Lan, một mình đầu hàng hạm đội Hắc Phong, bán rẻ những người còn lại. Ta đề nghị, 12 người chúng ta phân thành 4 tổ, mỗi tổ 3 vị, do tu sĩ đại càn và ngoài đại càn xen kẻ tổ thành, giám sát lẫn nhau, chư vị thấy thế nào? Nói, giám sát, thì nghiêm trọng quá. Làm vậy thật ra cũng là để thương nghị và quyết sách sau này càng thêm thuận lợi, dù sao không ít người trong chư vị trước khi đều có một ít mâu thuẫn khúc mắc, có thành kiến rất sâu về nhau, vừa khéo nhân cơ hội này có thể tiếp xúc thân cận, giải trừ hiểu lầm. Hai chữ thân cận ở trong tu chân giới tuyệt đối không mang nghĩa tốt. Chẳng qua, quy tắc Mông Xích Tâm đưa ra quả thực khá cần thiết. Lòng người khó dò, bọn hắn lại không thể bảo đảm trong này liệu có hạng người bán nước cầu vinh hay không. Vì lên làm giới chủ của thánh giới, ai dám chắc không có kẻ lén lút thả ra Hắc Dạ Lan, hoặc nghĩ cách liên hệ cùng hạm đội Hắc Phong, dẫn sói vào nhà. Giám sát lẫn nhau là điều rất cần thiết. Lý Diệu lại âm thầm kêu khổ. Nếu thật sự ba người một tổ, ghép hắn cùng hạng như Hàn Bạc Lăng, Thích Trường Thắng, hắn sẽ rất khó tìm được cơ hội đi kích hoạt tinh cự, gửi tọa độ nơi đây về cho liên bang. Huống hồ, cẩn thận suy diễn một phen, dù hắn có thể gửi tín hiệu về cho liên bang, vậy thì đã sao? Bởi hạn chế kỹ thuật, hiện tại hắn chỉ có một tòa tinh cự cỡ nhỏ, không khả năng trực tiếp chỉ dẫn hạm đội quy mô lớn khiêu dược tới. Kế hoạch ban đầu là, hắn thông qua tinh cự gửi đi tọa độ, sau đó liên bang liền truyền tống một nhóm tài liệu tinh cự tới, để hắn lắp ráp thành tinh cự mới. Cứ thế, sau khi lắp ráp mấy trăm tòa tinh cự, lại nối liền sâu chuỗi với nhau, tổ thành một tòa tinh không chi môn, quy mô đủ lớn. Như vậy hạm đội liên bang mới có thể truyền tống chính xác tới được. Dù hết thảy thuận lợi, toàn bộ quá trình cũng phải mất hơn mấy tháng. Với thế cục bây giờ, hắn không khả năng có thời gian nhàn rỗi không người để ý. Huống hồ, chỉ cần hắn gửi tín hiệu về cho liên bang lần đầu, liền rất có khả năng bị hai đại hóa thần và Hắc Dạ Lan phát hiện ra. Hắn không giống Hắc Dạ Lan, đã phong ấn hết thảy thông tin quan trọng trong đầu, liên bang không có kỹ thuật đó, trong đầu hắn lại chứa rất nhiều thông tin chết người, lượng lớn tọa độ liên bang, tình trạng nghiên cứu pháp bảo mũi nhọn, tư liệu về quy mô quân lực và cường giả, toàn là tình báo tuyệt mật trong chiến tranh tinh hải. Một khi hắn bị hai đại hóa thần thôi miên tra khảo giống như đã làm với Hắc Dạ Lan, thậm chí dùng sư hồn đại pháp ép khô tủy não, những tài liệu này sao có thể giấu được? Hậu quả nghiêm trọng như thế, hắn dám đánh cược ư? Đáng để hắn đánh cược ư? Linh thú đạo hữu. Linh thú đạo hữu. Đại não Lý Diệu chính đang cấp tốc vận chuyển, chợt nghe tiếng Mông Xích Tâm, dương mắt nhìn mới phát hiện tất cả nguyên anh còn lại đã chia nhóm hoàn tất, lại không có vị trí cho hắn. Người ta đều là ba người một tổ, còn lại mỗi hắn lẻ loi cùng hai đại hóa thần. Linh thú đạo hữu, mời theo chúng ta. Hai đại hóa thần Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân mỉm cười nhìn Lý Diệu, chúng ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Lý Diệu đi theo hai đại hóa thần Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân, lần nữa về lại đại điện cự thần binh. Lúc này đại điện cự thần binh đã bị hai đại hóa thần liên thủ bố xuống cấm chế, không cho phép các tu chân giả từ Nguyên Anh trở xuống tiến vào, thậm chí đến cả đứng xung quanh vây xem đều không được, triệt để biến thành khu không người. Hai đại hóa thần đều là quỷ tu, như khói nhẹ, như sương mù, một trái một phải, vô thanh vô tức lơ lửng ở sau lưng Lý Diệu, mắt nhìn chằm chằm vào óc hắn. Trong nhà kho trống trải chỉ có tiếng bước chân chợt cao chợt thấp của mình Lý Diệu, cộng với đám cự thần binh hoặc nằm hoặc ngồi, trầm mặc không nói quanh bốn phía, hệt như một tòa phần mộ tiền sử. Bọn hắn nhìn thấu thân phận của ta rồi ư? Biểu hiện của Lý Diệu vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ lộ ra vẻ hưng phấn cùng một thoáng nghi hoặc khi được hai đại hóa thần chọn trúng, hô hấp, nhịp tim, mạch đập đều hết sức bình thường. Nhưng sâu trong não vực lại đang cuộn lên sóng cả, huyết sắc tâm ma ở trong đó như ngâm mình trong hồng thủy, đau khổ giãy giụa. Lý Diệu cẩn thận nhớ lại biểu hiện của mình từ sau khi hai đại hóa thần xuất hiện, ngoại trừ thỉnh thoảng lúc xá dị có vẻ hơi cứng ngắc ra thì không còn sơ hở gì quá lớn. Riêng biểu hiện xá dị lại có hơi đặc biệt, thân là một nguyên anh lão quái, vốn hẳn phải là người thành phủ cực sâu, dù nghe được tin tức về tiên giới cũng chưa hẳn đã tỏ vẻ cả kinh. Bằng vào chút vết tích đó, có lẽ không đến nỗi bị hai đại hóa thần nhìn thấu mới đúng. Nhưng, linh thú thượng nhân, trước kia mai danh ẩn tích gần trăm năm, nửa năm gần đây mới tái hiện nhân gian, thân phận cũng đột nhiên leo cao, bản thân đó đã là điều tương đối đáng nghi. Từ thẩm vấn của hai đại hóa thần đối với Hắc Dạ Lan thì thấy, hai người bọn họ, đặc biệt là Lan Thần, Mông Xích Tâm, tuyệt đối đều là hạng tâm tư mẫn tiệp, đa mưu túc trí. Có lẽ từ trong não vực Hắc Dạ Lan bọn hắn đã thu được tư liệu kỹ càng về 10 đại cao thủ tu chân giới hiện giờ, bởi vậy mới nảy sinh nghi ngờ với cao thủ mới tấn thăng là Linh Thú Thượng Nhân. Làm sao bây giờ? Bọn hắn rốt cuộc đã xác định thân phận người ngoài hành tinh của ta chưa? Dụ ta đến đây là để công kích à? Hay là vẫn chưa xác định, cho nên mới tìm nơi trống vắng không người đề ra truy vấn? Hay là ta quá mức đa nghi, bọn hắn không hề hoài nghi thân phận ta, mà quả thực có chuyện quan trọng muốn tìm ta thương lượng? Ba khả năng khác nhau, cần ba phương án ứng đối khác nhau. Lý Diệu chậm rãi bước đi trước mặt hai đại hóa thần, đại não lại đang cao tốc vận chuyển tìm phương án đối phó. Hắn có nên chủ động thừa nhận thân phận, sau đó đưa ra điều kiện càng thêm hậu đãi, lôi kéo hai đại hóa thần, chính đại nguyên anh và toàn bộ tu chân giới của thánh ngã về phe liên bang. Lý Diệu tâm tư điện chuyển, lập tức phủ định chủ ý ngu xuẩn này. Sở dĩ nói ngu xuẩn là vì chọn cách đó bằng với một hơi ném sạch ác chủ bài trong tay ra ngoài, đánh mất hết quyền chủ động, giao vận mệnh của chính mình, thậm chí vận mệnh toàn tinh diệu liên bang cho đối phương quyết định. Làm vậy, trừ trông mong đối phương, cầu khẩn đối phương ra, hắn chẳng làm gì được nữa cả. Thế thì khác gì người là giao thớt, ta là thịt cá. Quan trọng nhất là, ác chủ bài trên tay Lý Diệu thật sự không đủ lớn. So với điều kiện đế quốc chân nhân loại đưa ra, thứ tinh diệu liên bang có thể cho cổ thánh giới không nhiều, thậm chí hắn còn không cách nào đảm bảo an toàn cho cổ thánh giới. Điều này không liên quan gì tới chính tà, thiện ác, chỉ cần suy bụng ta ra bụng người là biết, nếu Lý Diệu là một thành viên cổ thánh giới, tự hồ cũng không khả năng trước sự uy hiếp từ một quái vật khổng lồ như đế quốc chân nhân loại lại vì chút lợi nhỏ mà chạy đi bồi tán cùng tinh diệu liên bang. Dù có là cao tăng đắc đạo bi thiên mẫn nhân như khổ thiền đại sư e là cũng khó làm ra lựa chọn như thế. Vậy nên, vô luận Lý Diệu nói hùng hồn đến mấy đều không tránh được một vấn đề trí mạng, tinh diệu liên bang có năng lực thực hiện hứa hẹn với cổ thánh giới ư? Lý Diệu không biết. Sự do dự của hắn rất có thể sẽ bị thổ dân cổ thánh giới cho là lời phủ định. Sau đó tất cả bí mật trong đầu hắn sẽ bị hai đại hóa thần móc ra, hệt như vừa rồi bọn hắn đào ra thông tin trong đầu Hắc Dạ Lan. Mà hắn thân là anh hùng cấp một liên bang, trong đầu chứa đựng nhiều thông tin quan trọng hơn xa một chiến sĩ thuần túy như Hắc Dạ Lan. Hắn biết tọa độ của ba giới thiên nguyên, phi tinh và huyết yêu, cũng biết mâu thuẫn ẩn ước tồn tại trong lòng ba thế giới, biết tất cả ưu nhược điểm, tình trạng và phối trí quân lực của liên bang vân vân. Một khi những thông tin này rơi vào tay hai đại hóa thần, bị bọn họ đưa cho hạm đội Hắc Phong nhằm trao đổi một ít lợi ích, hạm đội Hắc Phong liền có thể chế định ra phương án thích hợp đối phó liên bang. Lý Diệu không thể mạo hiểm như vậy, ít nhất hiện tại không thể. Hiện tại, thế cục chưa tới mức triệt để không còn cách cứu vãn, hai đại hóa thần và chính đại nguyên anh vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, mình còn dư địa để tạo ảnh hưởng, thậm chí, hai đại hóa thần chưa hẳn thật sự khám phá ra thân phận hắn. Nếu hai đại hóa thần tìm hắn hoàn toàn chỉ là vì có chuyện quan trọng cần thương lượng, kết quả chính hắn lại không giữ được bình tĩnh, chủ động thừa nhận, thực xin lỗi, thật ra ta là người ngoài hành tinh. Thế không phải không đánh đã khai ư? Quá ngu xuẩn. Lý Diệu phỏng chừng bọn hắn cùng lắm chỉ là hơi nghi ngờ mà thôi. Như thế bọn hắn tuyệt không khả năng vận dụng thủ đoạn quá mức thô bạo, tỉ như dùng cách trực tiếp công kích não vực Lý Diệu để thu lấy thông tin, chứng thực nghi kỵ của mình. Bởi vì hai đại hóa thần ly khai trần thế đã hơn 100 năm, sức ảnh hưởng tới thế lực trần tục đã cực yếu, bản thân lại là quỷ tu, sức chiến đấu chưa chắc cao hơn được Nguyên Anh kỳ đỉnh phong bao nhiêu. Cho nên bọn hắn phải cần hợp tác cùng 10 siêu cấp Nguyên Anh mới có thể khống chế toàn bộ cổ thánh giới. Nếu đã muốn hợp tác, song phương đều cần có thành ý, đặc biệt là trong cục diện các bên còn ôm theo nghi ngờ, chưa triệt để bỏ đi nghi kỵ trước mắt. Nếu bọn hắn thật sự sử dụng thủ đoạn thô bạo như là sư hồn đại pháp với Lý Diệu, cuối cùng lại phát hiện thân phận linh thú thượng nhân hoàn toàn không vấn đề, như vậy hợp tác giữa hóa thần và Nguyên Anh liền triệt để tan tành. Hậu quả nghiêm trọng như thế, hai đại hóa thần không dám đánh cược. Huống hồ. Hừ, não vực bản thượng nhân cũng đâu phải dễ xâm nhập, nếu các ngươi cho rằng đầu óc ta yếu ớt không kham nổi một kích như Hắc Dạ Lan, vậy thì lầm to. Lý Diệu tự an ủi trong lòng. Có lẽ sức chiến đấu của hắn không bằng hai đại hóa thần liên thủ, nhưng nếu âm hồn bọn họ thật sự dám tiến vào não vực hắn, khi đó rốt cục ai hấp ai, ai khống chế ai, ai thôn phệ ai còn là điều chưa biết. Trên đường đi linh thú đạo hữu có vẻ hơi mất tập trung, như có điều suy nghĩ, xem ra là có tâm sự. Giọng Mông Xích Tâm đột nhiên vang lên bên tai Lý Diệu. Lý Diệu thoáng dừng chân, tiếp sau liền thản nhiên tiến về phía trước, cười khổ nói, đúng vậy, vừa nãy nghe được nhiều tin tức kinh thiên động địa như vậy, ai mà bình tĩnh cho được. Thật không ngờ bên ngoài thế giới chúng ta đang sống lại vẫn còn một mảnh trời đất bao la như thế, còn có rất nhiều chủng tộc và thế lực sâu không lường được. Nói thế nào nhỉ? Giờ tâm cảnh ta có phần thấp thỏm bất an, thực sự rất chấn động, phản phất về lại thủa thiếu thời tâm phù khí nóng ngày xưa. Mông tiền bối, Vu tiền bối, vừa rồi ta một mực suy xét, các ngươi nói xem, lời Hắc Dạ Lan khai rốt cục là thật hay giả, hạm đội Hắc Phong và đế quốc chân nhân loại liệu có chân tâm thật ý thu nạp chúng ta, hay đây là một âm mưu bẫy rập. Lý Diệu dùng công thay thủ, đá quả bóng ngược trở về. Mông Xích Tâm mỉm cười, nói, thật thật giả giả, giả giả thật thật, linh thú đạo hữu không cần quá mức chấp nhất, cái kia căn bản không nói trước được gì. Mượn Vu Nam của linh thú đạo hữu mà nói, ngươi cảm thấy, Vương Triều Đại Càn sắc phong mang Vương Vu Nam các ngươi làm thổ ti, cho các ngươi quyền tự trị, trừ bề ngoài xưng thần, hàng năm triều cống ra, nghiễm nhiên là một vương quốc độc lập, vậy triều đình là chân tình hay giả ý? Là quốc sách lâu dài hay là âm mưu nhất thời? Lý Diệu hơi ngớ, cái này. Đạo lý rất đơn giản, sở dĩ Vu Nam có thể giữ được địa vị bán độc lập như hiện nay, xuôi chèo mát mái giữa Đại Càn và U Vân Quỷ Tần, toàn là nhờ Vu Nam núi cao nước xa, khắp nơi toàn là sương mù và khói độc, tu sĩ Vu mang lại thần thông quỷ quyệt, vô luận thế lực nào muốn viễn chinh xâm nhập Vu Nam đều khốn khó vô cùng, lại tổn binh hao tướng. Được không bù mất? Mông Xích Tâm ung dung nói, mặt khác, tuy các nơi đều có không ít bộ lạc man hoang, lại không nơi nào được hưởng lợi ích như Vu Nam mà đều bị quân đội Vương Triều Đại Càn đồ diệt không chút lưu tình. Cùng là bộ lạc man hoang, nhưng lại có hai loại vận mệnh hoàn toàn khác biệt, là bởi triều đình nhân nghĩa khi đối xử với Vu Nam ư? Tất nhiên không phải. Sau cùng, lập trường đối phương thật giả thế nào đều không quan trọng, quan trọng là tự chúng ta. Rèn sắt còn cần bản thân đủ cứng, nếu thực lực chúng ta đủ mạnh, thì dù không phải hùng sư mãnh hổ, ít nhất cũng là một ngạnh sắt làm cho không ai nuốt trôi được, khi đó hứa hẹn của đối phương mới là thật, dù mới đầu chỉ là cách tạm thời thích ứng, nhưng tiếp sau chúng ta cũng có cách để ứng đối, binh tới tướng đỡ, nước tới đập ngăn. Có gì đâu mà lo lắng. Còn nếu nội bộ chúng ta chia năm xẻ bảy, mềm yếu vô lực, vậy đối phương cần gì phải giữ đúng hứa hẹn? Mạnh được yếu thua, không sống móng chết, đây là thiết luật trên Đại Thảo Nguyên, xem ra cũng là chân lý trong tinh thần Đại Hải. Vậy nên, thật giả không quan trọng, mạnh yếu mới quan trọng, ít nhất ở điểm này Hắc Dạ Lan nói rất thẳng thắn, khiến ta sau một phen thẩm vấn cũng phải thán phục nàng. Nghe mấy lời này của Mông Xích Tâm, Lý Diệu vừa mừng vừa lo. Mừng vì Mông Xích Tâm chưa có ý đầu hàng đế quốc chân nhân loại, dù từ miệng Hắc Dạ Lan đã hiểu được sơ bộ về sự cường thế của đế quốc, song vẫn một muốn tranh thủ tính độc lập và lợi ích lớn nhất cho cổ thánh giới. Điểm này rất có khả năng sẽ trở thành đột phá khẩu mấu chốt. Rốt cuộc Tinh Diệu Liên Bang tuyệt sẽ không hùng hổ bá đạo như đế quốc chân nhân loại, nếu cổ thánh giới nguyện ý ngã về phía liên bang, rất có khả năng sẽ tồn tại dưới hình thức một thế giới tự trị. Điểm này, đối với rất nhiều tu sĩ cổ thánh chắc sẽ có sức hấp dẫn không nhỏ. Lo là vì Lan Thần, Mông Xích Tâm sinh ra và lớn lên trên Đại Thảo Nguyên U Vân, tính phụng bộ pháp tắc, không sống móng chết, kẻ mạnh sinh tồn, ẩn ẩn không mưu mà hợp với lý niệm của đế quốc chân nhân loại. Đây cũng là điều hoàn toàn nằm trong dự liệu. Đi nói chuyện tự do dân chủ, nhân quyền bình đẳng với người cổ đại hay man tộc. Làm vậy khác gì não Lý Diệu bị nước vào. Linh thú đạo hữu, chuyện tới bước này, vô luận chúng ta làm ra lựa chọn nào, cũng không quản đối phương đưa ra điều kiện hậu đãi tới đâu, điểm quan trọng nhất vẫn là thực lực bản thân chúng ta nhất định phải đủ mạnh. Mông Xích Tâm thâm trầm đứng ở bên người Lý Diệu, chỉ có chúng ta đủ mạnh, vụ mua bán này mới khả năng làm thành, cổ thánh giới chúng ta mới có tương lai. Lại không biết cách nhìn của linh thú đạo hữu là thế nào, điểm mạnh nhất cũng như điểm khiến đối phương động tâm nhất của cổ thánh giới là ở đâu. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV trầm ngâm một lát rồi đáp, cổ thánh giới linh khí nồng đậm, thực lực tu sĩ không kém, là đối tượng tốt nhất để làm pháo hôi, đây đương nhiên là giá trị lớn nhất khiến đối phương thèm thuồng. Chẳng qua, tuyệt đại bộ phận tu sĩ cổ thánh lại thuộc các tông phái khác biệt, nội bộ lục đục tự giết lẫn nhau, chẳng khác gì một đoàn vụn cát. Bất luận chúng ta, đế quốc chân nhân loại hay bất kỳ thế lực nào khác, muốn trong thời gian ngắn chỉnh hợp thành một thể thống nhất e là điều không dễ. Theo cách nhìn của vãn bối, lực lượng cường đại nhất của cổ thánh giới vẫn là 12 người chúng ta. Đúng. Đáy mắt Mông Xích Tâm tráng phóng ra quang mang sáng rực, tán thán nói, linh thú đạo hữu có thể từ nơi sương khói Vu Nam giết ra lớp lớp vòng vây, trong nửa năm ngắn ngủi vang danh khắp tu chân giới, trở thành nhân vật mấu chốt trong chuyến đi tiên cung lần này, quả nhiên danh bất hư truyền. Có điều, ngươi vẫn chưa nhìn thấu toàn bộ sự kiện này. Từ miêu tả vừa rồi của Hắc Dạ Lan thì thấy, đế quốc chân nhân loại hay các thế lực khác trong tinh hải, tỉ như Tinh Diệu Liên Bang đều càng thêm coi trọng ứng dụng pháp bảo trên quy mô lớn, chứ không quá coi trọng chiến lực cá thể mạnh yếu như chúng ta. Trong vũ trụ hư không, đối mặt trên trăm chiếc chiến hạm tinh hải đồng loạt nã pháo, mặt ngươi có là nguyên anh hóa thần ba đầu sáu tay, thần thông quảng đại, chỉ sợ đều sẽ hóa thành phấn vụn. Mà tinh thần đại hải lại thực sự quá hung hiểm bao la, không có tinh hạm phụ trợ, chỉ bằng một tên nguyên anh hoặc hóa thần, vài chục năm cũng khó bay được từ giới này đến giới kia, về mặt chiến lược là hoàn toàn vô dụng. Thế nên, chỉ với 12 người chúng ta co đầu rút cổ trong cổ thánh giới, dù tu vi cường đại gấp đôi đều không đáng để đế quốc chân nhân loại coi trọng đến vậy. Sở dĩ Hắc Dạ Lang đưa ra giá cao, theo ý ta vẫn là nhắm vào những vân tầng kim nhân kia. Chỉ 12 nguyên anh và hóa thần chúng ta, có lẽ còn không đủ để những tiên nhân này đặt vào trong mắt, nhưng nếu 12 tên nguyên anh và hóa thần biết điều khiển cự thần binh thì sao? Phải biết, Hắc Dạ Lang thân là con gái thống soái hạm đội Hắc Phong Song cũng chỉ có được một bộ cự thần binh rách nát. Còn Xích Diễm Long Vương Đinh Linh đang kia khoác lên thân bộ cự thần binh Đại Viêm Long Tước Hoàng Mỹ, liền được xưng là cường giả truyền kỳ tinh diệu liên bang. Bởi vậy có thể thấy uy lực cự thần binh tuyệt luân cỡ nào. Phía chúng ta cũng hoàn toàn có thể chấp vá ra 12 bộ cự thần binh cơ bản hoàn hảo, chiến lực tương đối, nếu 12 người chúng ta đều học được các điều khiển cự thần binh, tuyệt đối sẽ là một cổ lực lượng không thể bỏ qua trong tinh hải, ít nhất đối với hạm đội Hắc Phong và tinh diệu liên bang. Đây mới là lực lượng thực sự của chúng ta, đây mới là tiền vốn lớn nhất mà chúng ta có thể dùng để cò kè mặt cả. Thế nên, việc cấp bách bây giờ không phải nghiên cứu xem bước tiếp theo nên lựa chọn thế nào, mà là mau chóng học cách khống chế cự thần binh, thức tỉnh những cự thần binh ngủ say mấy chục vạn năm quanh bốn phía nơi này. Nhịp thở Lý Diệu dần trở nên dồn dập, kinh hỉ, hồ nghi cùng kích động hiện hết trên mặt, khó mà tin tưởng nói, mông tiền bối, ngài nguyện ý dạy chúng ta thần thông điều khiển cự thần binh. Ngài không giữ làm của riêng ư. Mông Xích Tâm thản nhiên nói, ngày xưa không biết trời đất bao la, vì tranh đoạt tinh cầu cổ thánh nho nhỏ này, có lẽ ta sẽ giữ làm của riêng. Nhưng bây giờ, đã biết tinh hải bao la, vũ trụ bát ngát, cổ thánh tinh chẳng qua là hòn đá nhỏ bé nằm ở biên giới tinh hải, vậy thì còn cần gì phải che giấu nữa đây? Đấu đá với các ngươi trên hòn đá này thực sự chẳng nghĩa lý gì, đại trượng phu hoặc là đừng đấu, muốn đấu, phải bay lên 9 tầng trời, giữa tinh hải, đấu cùng tiên ma thần Phật mới thật thống khoái. Dù chỉ là quỷ tu không có thực thể, song lúc nói ra những lời này, vẻ bể nghễ ngạo thì quần hùng của Mông Xích Tâm vẫn như liệt diễm thiêu đốt khuôn mặt Lý Diệu. Đấu với những tồn tại cực mạnh trong tiên giới, đơn thương độc mã thì không được, thực lực cá nhân ta có mạnh hơn nữa, ở trước mặt chiến hạm tinh hải cũng khó miễn thành trò chê cười. Mọi người đều là thổ dân của thánh giới, Lạc Mang Di bị những quý tộc trong tinh hải kia khinh thường, nếu đến các ngươi ta còn không tin, vậy ta còn có thể tin tưởng ai? Mông Xích Tâm thẳng thắn nhìn Lý Diệu nói, 100 năm trước, rất nhiều người trên thảo nguyên tôn xưng ta là Lang Thần, sói mà, lực lượng không bằng gấu, tốc độ không bằng báo săn, hung mãnh không bằng sư hổ, nhưng lại là uy hiếp lớn nhất với người trên thảo nguyên, vì sao? Chính là nhờ đoàn kết. Trong rất nhiều loại giả thú, chỉ có sói mới săn bắt theo đàn, thậm chí ở thời khắc nguy cấp có thể làm ra hy sinh vì tộc quần. Ta thích sói hơn xa sư hổ gấu báo, ở trong tưởng tượng của ta, tu sĩ cổ thánh cũng nên trở thành loại sói rong ruổi giữa tinh hải, tung hoành trong vũ trụ. Lý Diệu động dung, đưa mắt nhìn sang Vu Tùy Vân. Vu Tùy Vân thản nhiên nói, cái nhìn của ta nhất trí với Mông Xích Tâm, một hơn trăm năm trước, lúc tiên phu Thạch Tông Nguyệt còn tại thế, từng lấy thân phận binh chủ tu chân giới tận lực đẩy mạnh dung hợp các đại tông phái, muốn chấm dứt đấu đá nội bộ, nhất trí đối ngoại, chỉ tiếc cuối cùng vẫn thất bại. Nhưng qua đó ta mới hiểu, đám người đại tông phái kia toàn là bùn nhão không dựng được tường. 12 người chúng ta không thể dẫm lên vết xe đổ của bọn hắn, dùng hết tâm sức vào đối phó người nhà, làm vậy, cổ thánh giới liền thật sự xong đời. Vậy nên, ta và Mông Xích Tâm quyết định, truyền hết phương pháp điều khiển cự thần binh chúng ta nghiên cứu trong vài chục năm qua, cùng với bí quyết chúng ta học được từ chỗ Hắc Dạ Lang cho 10 người các ngươi, chúng ta lấy 12 bộ cự thần binh làm tiền vốn, đi tham dự ván cờ trong tinh hải kia. Đây cũng tính là một lần đánh cược, một ván cược vì tương lai cổ thánh giới, hy vọng 10 người các ngươi không làm chúng ta thất vọng. Lý Diệu hít sâu một hơi, song vẫn không kìm được kích động, đây là phản ứng bình thường, hắn cũng không cần che giấu, trầm giọng nói, hai vị tiền bối yên tâm, vãn bối không phải hạng bùn nhão tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết tranh đấu nội bộ. Chính như lời Mông tiền bối nói, chúng ta hoặc là đừng đấu, muốn đấu, thì phải đấu với khắp tinh hải, đấu với chư thiên vũ trụ mới thật thống khoái. Chỉ là, việc này đại khái có thể ngay mặt nói với cả Tam Thánh Tứ Hung, Nhất Tăng Nhất Đế, vì sao lại chỉ nói riêng với mình vãn bối? Bởi vì trong ván bài này ngươi đóng một vai trò rất quan trọng. Mông Xích Tâm giải thích nói, ngươi không điều khiển qua cự thần binh, không rõ ảo diệu trong đó, thật ra nếu chỉ là khống chế cự thần binh, độ khó không hề cao, tu vi đạt tới nguyên anh, có được trí tuệ siêu phàm thoát tục và cường độ thần hồn cứng cỏi, mất 1-2 ngày. Cùng lắm là 3-5 ngày thích ứng liền có thể điều khiển cự thần binh làm ra hành động đi đứng ngồi nằm và công kích đơn giản. Loại pháp bảo này tự hồ qua tay tiên nhân thượng cổ, cũng chính là nữ hoa tộc luyện chế đặc thù, rất thích hợp nhân tộc chúng ta sử dụng, thậm chí độ khó còn thấp hơn cả khống chế không ít phi kiếm, chẳng khác gì chiến giáp bình thường. Lý Diệu gật đầu. Điều này cũng phải, cự thần binh tuy là chí bảo hồng hoang, nhưng lý niệm thiết kế lại rất nhân tính hóa, nhớ năm đó hắn lần đầu tiên khoác lên đại viêm long tước đã có thể thi triển ra thần thông tương đối cao cấp, đuổi giết một tên bàn cổ tộc. Hai đại hóa thần Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân nghiên cứu trọn vẹn vài chục năm, lĩnh ngộ ra được ảo diệu của cự thần binh là điều hoàn toàn chẳng có gì lạ. Nhưng mà, Mông Xích Tâm trầm giọng nói, điều khiển cự thần binh tuy không khó, nhưng nó kết cấu tinh vi, phù trận huyền diệu, linh năng vận chuyển cực phức tạp, sửa chữa và bảo dưỡng lại rất khó. Thật ra lúc đầu khi chúng ta mới phát hiện nhà kho này, bên trong còn có thêm mấy bộ cự thần binh bảo tồn tương đối hoàn hảo, nhưng sau vài chục năm chúng ta nghiên cứu, ít nhất đã tổn hại mất 7-8 bộ, thật sự là rất phung phí, khiến người đau lòng không thôi. Chúng ta cũng tìm được một ít ngọc giản và bức vẽ, hình như là giảng giải cách luyện chế, sửa chữa và bảo dưỡng cự thần binh, nhưng ta và Vu Tùy Vân không phải chú kiếm sư, đối với tế luyện pháp bảo chỉ có thể nói là biết chút đại khái. Hơn nữa hai người chúng ta đều là quỷ tu không có thực thể. Muốn hai người chúng ta sửa chữa và bảo dưỡng cự thần binh thì thật sự quá miễn cưỡng. Hiểu chưa, Linh Thứ Đạo Hữu? Muốn vận chuyển 12 bộ cự thần binh, bảo vệ cho tương lai cổ thánh giới trong tinh hải, đó không phải điều khó khăn. Nhưng mà, muốn cải tạo lại chúng, để chúng phù hợp với đặc tính của mỗi người điều khiển, đạt tới cảnh giới nhân binh hợp nhất, còn phải tiến hành sửa chữa bảo dưỡng sau kịch chiến, giảm bớt hao tổn. Nói tóm lại, tất cả vấn đề kỹ thuật liên quan đến cự thần binh đều cần nhờ tới Linh Thứ Đạo Hữu. Bàn tay lạnh lẽo như xương trắng của Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân vỗ không nhẹ không nặng lên bờ vai Lý Diệu, trên bờ vai không nhẹ không trọng địa vỗ vỗ. Lý Diệu nhịn không được muốn kêu ra tiếng. Mông Xích Tâm trầm giọng nói, vừa rồi chúng ta tìm hiểu qua, hiện tại Linh Thứ Đạo Hữu là đại sư đúc kiếm số 1 cổ thánh giới. Trên đại hội Long Tuyền từng cùng kiếm si Yến Ly Nhân giao phong một đoạn có liên quan tới tinh diệu trong đúc kiếm, sau đó lại tự mình chủ trì pháp hội, diễn thuyết một trận ba hoa thiên địa. Đủ thấy bản lĩnh đúc kiếm vô cùng cường đại. Nửa năm sau, ngươi lại lăn lộn giữa rất nhiều tông phái, trợ giúp tu chân giả các luyện khí và cải tạo pháp bảo, đao thương kiếm kích, bố rìu câu xiên, đủ loại pháp bảo không loại nào là ngươi không biết luyện chế, sửa chữa và cải tạo, pháp bảo qua tay ngươi cải tạo. Uy lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi, quả thực là hóa ngục nát thành thần kỳ. Còn nữa, chúng ta nghe nói Linh Thứ Đạo Hữu từng giành được truyền thừa từ đúc kiếm sư Nghiêm Chúc của Đại Chu, ở bên ngoài còn có một danh xưng là Đại Chu Kiếm Tông. Vương triều Đại Chu chính là vương triều thứ hai tiếp diễn từ thời đại Vân Tần Thượng Cổ. Vân Tần Thượng Cổ lấy 12 Vân Tần Kim Nhân khởi nghiệp, đến thời vương triều Đại Chu, 12 bộ cự thần binh này chắc vẫn chưa triệt để tổn hại, ít nhất còn bảo tồn hơn phân nữa. Nghiêm Chúc kia nếu đã là đúc kiếm sư số 1 vương triều Đại Chu, chẳng lẽ hắn chưa từng tiếp xúc qua với một ít Vân Tần Kim Nhân? Trong bút ký và truyền thừa hắn lưu lại hẳn phải có bí pháp liên quan tới chạy thử, cải tạo, sửa chữa và bảo dưỡng Vân Tần Kim Nhân mới đúng. Linh Thứ Đạo Hữu, ngươi có học được những bí pháp này không? Linh Thứ Đạo Hữu, chúng ta biết những bí pháp này nhất định là thủ đoạn áp đáy rương ngươi cần che giấu, không muốn bày ra trước mắt người ngoài. Chẳng qua giờ là thời khắc sinh tử tồn vong của cổ thánh giới, tất cả mọi người đều nên mở rộng lòng minh, chân thành hợp tác. Ta và Vu Tùy Vân đều đã chuẩn bị công khai hết thảy truyền thừa, Linh Thứ Đạo Hữu, ngươi cũng đừng giữ làm của riêng nữa. Tâm tạng Lý Diệu nhảy đập liên hồi, đại não kích đảng như muốn nổ tung. Dù hắn vốn đã có ý tưởng chủ động bạo lộ thân phận, song lúc này đã triệt để dẹp bỏ suy nghĩ kia. Ý hai đại hóa thần Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân chính là để hắn làm tổng thanh tra kỹ thuật, 12 tên tuyệt thế cường giả, kỹ thuật tổng giám cho 12 tuyệt thế cường giả, do hắn toàn quyền phụ trách hết thảy vấn đề liên quan đến cự thần binh và các loại pháp bảo. Đây là cương vị quan trọng cỡ nào? Nhưng kể ra cũng phải, càng nghĩ hắn càng cảm thấy, trừ Đại Chu Kiếm Tông số một cổ thánh giới là hắn ra thì còn ai có thể đảm nhiệm được cương vị đó. Như vậy, chẳng phải là giao hết mệnh mạch 11 tên tuyệt thế cường giả còn lại vào trong tay hắn. Lý Diệu là chuyên gia cự thần binh số một Tinh Diệu Liên Bang số. Khoan nói cố ý bố trí cấm chế hay bách đo nào đó trong cự thần binh, chỉ nói một khi hắn triệt để nắm giữ tham số tính năng và đặc điểm chiến thuật của đám cự thần binh, như vậy dù hắn không động bất cứ tay chân gì cũng có thể tùy chỉnh ưu nhược điểm của những cự thần binh này. Quyền chủ động nắm hết trong tay. Bình tĩnh. Sâu trong não vực, Huyết Sắc Tâm Ma Lệ thanh quát, Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân không phải kẻ ngu, ngàn vạn đừng bị cuồng hỉ xông ván đầu não, nói không chừng bọn hắn chỉ đang thăm dò ngươi, chờ ngươi lộ ra sơ hở trong lúc kích động quá độ, hoặc là sớm đã đoán được thân phận ngươi, nhưng lại dở chiêu dục cầm cố túng. Trước lợi dụng ngươi một thời gian ngắn để tiến hành chạy thử và bảo dưỡng cự thần binh, thuận tiện học trộm kỹ thuật, giống như trước kia bọn hắn lợi dụng Hắc Dạ Lan, học trộm bí quyết điều khiển cự thần binh vậy. Lý Diệu không khỏi rùng mình. Huyết Sắc Tâm Ma nói không sai, hai đại hóa thần chủ quan tin tưởng hắn như vậy, giao nhiệm vụ quan trọng đến thế, thật sự là có hơi vội vàng. Tuy nói tình hình bây giờ đang rất khẩn cấp, không được phép chậm trễ, nhưng trong lòng mình vẫn phải bảo trì ba phần cảnh giác, tuyệt không thể xem thường trí tuệ và mưu lược của những cổ nhân này, bằng không kết quả sẽ còn thảm hại hơn cả Hắc Dạ Lan. Lý Diệu thoáng do dự rồi trầm giọng nói, không sai, vãn bối quả thực giành được truyền thừa của Đúc Kiếm Sư Đại Chu Nghiêm Chúc, hiểu qua một ít thủ đoạn bảo dưỡng Vân Tần Kim Nhân, nhưng chỉ là chút kiến thức không thành hệ thống, hơn nữa vãn bối chưa bao giờ tự tay thực hành, rốt cục có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn đó hay không? Vãn bối không dám chắc. Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân liếc nhau, cả hai đều khẽ thở vào một hơi, cười nói, ngươi nguyện ý gánh vác là được, đối với cự thần binh và vũ trụ bên ngoài, chúng ta đều là người mù cưỡi ngựa, mò mẫm bậy bạ thôi. Trong khi Đại Chu Kiếm Tông ngươi chí ít cũng là Đúc Kiếm Sư số một cổ thánh, so với chúng ta thì càng có nắm bắt, vậy là đủ rồi. Cảm ơn hai vị tiền bối tín nhiệm. Lý Diệu kích động nói, vãn bối nhất định tận hết khả năng. Rất tốt, ngoại trừ bảo dưỡng sửa chữa cự thần binh ra, còn có hai nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu ngươi. Mông Xích Tâm nói, thứ nhất là gia cố đạo cấm chế giữa chiến hạm nữ hoa và cung điện bàn cổ dưới mặt đất. Theo như tính toán trước kia của ta và Vu Tùy Vân, dưới sự xung kích từ ma vật trong lòng đất, đạo cấm chế kia chưa hẳn đã có thể cầm cự thêm 10 năm, trước mắt chúng ta phải đối mặt với lựa chọn sinh tử, không thời gian đâu để ý tới nó. Có lẽ phải chờ sau khi chúng ta giành được pháp bảo và thần thông càng thêm cường đại từ đế quốc chân nhân loại hoặc thế lực nào khác trong tinh hải thì mới có thể quay lại giải quyết triệt để vấn đề cung điện bàn cổ dưới mặt đất. Trước đó, 12 người chúng ta phải tập hợp lực lượng, chung tay bố xuống một đạo cấm chế hoàn mỹ để gia cố cánh cửa kia. Trong 12 người chúng ta có không ít người là cao thủ cấm chế, nhưng trên cánh cửa kia có cần phụ gia thêm pháp bảo kiểu như gông xiềng nào đó hay không, cái này phải nhờ linh thú đạo hữu. Nghe nói ở phương diện luyện chế pháp bảo gông xiềng ngươi cũng là cao thủ có tiếng. Nhiệm vụ này hợp tình hợp lý, Lý Diệu không lý do cự tuyệt, lập tức gật đầu, sảng khoái nói, chuyện này, vãn bối tất sẽ tận hết sức mình, cẩn thận cân nhắc, đảm bảo cánh cửa cung điện bàn cổ dưới mặt đất tuyệt không bị ma vật phá tan. Tốt! Mông Xích Tâm mỉm cười, linh thú đạo hữu thật là sảng khoái, chúng ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Nhiệm vụ thứ ba tiếp sau đó lại càng thêm khảo nghiệm tâm tính và trí tuệ của ngươi, có lẽ trong một số tình huống, chúng ta cần ngươi trông giữ Hắc Dạ Lan, nữ chiến sĩ đế quốc chân nhân loại kia. Trông giữ! Lý Diệu hơi ngớ, có ý gì? Mông Xích Tâm giải thích nói, nàng mặc dù chỉ là một chiến sĩ thuần túy, nhưng phụ thân nàng rốt cục vẫn là thống soái hạm đội Hắc Phong, nàng hẳn cũng phải có thân phận quý tộc. Theo chúng ta quan sát, nàng tự hồ có xem lướt qua một ít thần thông liên quan tới sửa chữa pháp bảo, điều khiển tinh hạm, những thần thông rất có ích cho chúng ta. Trong kế hoạch tiếp sau, chúng ta rất có khả năng cần nàng hỗ trợ để tháo dỡ và phá giải chiến hạm nữ hoa, đảm nhiệm một bộ phận công tác duy tu sửa chữa cự thần binh, thậm chí là sửa lại Hoang Nha Hào, chiến hạm tấn công lớp huyết nhận mà nàng dùng để đi tới nơi này, qua đó có được năng lực đi thuyền trong tinh hải. Như vậy chúng ta mới thoát khỏi thân phận kết ngồi đáy giếng. Lý Diệu liên tục gật đầu. Hai đại hóa thần quả nhiên mưu tính sâu xa, nhanh vậy đã nhắm tới tinh hạm của Hắc Dạ Lan rồi. Không sai, chỉ có nắm giữ năng lực đi thuyền trong tinh hải, cổ thánh giới mới không còn như thịt cá trên thớt mặt người chém giết. Nếu thật sự đánh không lại, ít nhất còn có thể bỏ trốn mất dạng. Chúng ta nghĩ như vậy, nhưng lại sợ nàng bề ngoài tỏ vẻ ngoan ngoãn phối hợp, bên trong lại âm thầm động tay chân. Mông Xích Tâm có vẻ khó xử nói, dù sao, kỹ thuật và thần thông của nàng đều đến từ văn minh tu chân hiện đại, trình độ thực sự quá phức tạp, dù chúng ta đều là hóa thần nhưng nhất thời không khả năng hiểu rõ triệt để được. Nếu nàng giả bộ hợp tác, giúp bọn ta sửa chữa Hoang Nha Hào, lại âm thầm kích phát pháp bảo nào đó có thể gửi đi thần niệm về cho mẫu hạm, triệu hoán hạm đội Hắc Phong tới trước khi chúng ta kịp làm chuẩn bị, như vậy cục diện sẽ vô cùng bị động. Thế nên, chúng ta cần một cao thủ tinh thông luyện khí thuật nhìn chằm chằm nàng. Mà nhiệm vụ này, tự nhiên không ai thích hợp bằng Linh Thú đạo hữu. Lý Diệu nheo mắt, tâm tư điện chuyển. Ba nhiệm vụ này của Mông Xích Tâm đều khá là hợp lý, không ai thích hợp hơn hắn cả. Xem ra, hắn đúng thật là nhân vật quan trọng quyết định đến sinh tử tồn vong của cổ thánh giới, khó trách hai đại hóa thần lại thần thần bí bí gọi hắn tới đây mật đàm. Giám thị Hắc Dạ Lan, đối với Lý Diệu cũng là điều có lợi. Một mặt, hắn có thể thừa cơ học trộm nhiều loại thần thông và bí pháp của đế quốc chân nhân loại. Hơn nữa, trong tình hình cực đoan, hắn thậm chí có thể cân nhắc đến việc trực tiếp giết chết Hắc Dạ Lan, đứt đi khả năng cổ thánh giới ngã về phía hạm đội Hắc Phong. Đương nhiên, làm vậy có thể gây ra hậu quả ngược. Phát hiện bị lừa, tu sĩ cổ thánh trong cơn giận dữ sẽ làm ra hành vi điên cuồng gì, ai cũng đoán không được. Nhưng bất kể thế nào, tóm lại là nhiều thêm một lựa chọn, dư địa xoay vần lại càng nhiều. Ta lại không lạc quan như ngươi. Trong não vực, huyết sắc tâm ma âm trầm nói, ta nghĩ tới một câu chuyện. Nội tâm Lý Diệu khẽ động, lẳng lặng nói, câu chuyện gì? Có hai quốc gia chính đang đánh nhau, Trương Tam là gián điệp nước A phái đến nước B, chợt một ngày, Trương Tam nhận được một nhiệm vụ, yêu cầu hắn bí mật áp giải Lý Tứ, một gián điệp nước A tới tổng bộ, thượng cấp nói cho Trương Tam, Lý Tứ này còn chưa biết thân phận mình đã bại lộ. Bề ngoài chỉ là hai người kết bạn tới tổng bộ báo cáo công tác. Trương Tam biết rõ trách nhiệm mình đang gánh vác rất trọng đại, tuyệt không khả năng bại lộ thân phận, vạn bất đắc dĩ đành phải hy sinh đồng chí Lý Tứ kia. Thế nên, trên đường đi, hai người Trương Tam và Lý Tứ không biết thân phận gián điệp nước A của nhau, trình diễn từng màn đấu đá kinh tâm động phách, cuối cùng, Trương Tam hữu kinh vô hiểm áp giải Lý Tứ đến tổng bộ. Nhưng mà, vừa đến tổng bộ, Trương Tam và Lý Tứ lại đều bị quân đội nước B bắt lại. Thì ra, nước B sớm đã biết Trương Tam và Lý Tứ đều là gián điệp, lại không muốn đánh rắn động cỏ, để tránh bọn hắn chạy trốn liền thiết kế bẫy rập, tự chui vào lưới, bọn hắn nói với Trương Tam là bí mật áp giải Lý Tứ, nói với Lý Tứ là bí mật áp giải Trương Tam, trên thực tế bằng với để hai tên gián điệp tự áp giải chính mình. Người nhà đấu đá nhau, trong khi nước B đứng ngoài ngư ông đắc lợi, không cần tốn nhiều sức liền bắt được hai tên gián điệp. Câu chuyện ấu trĩ hết sức. Lý Diệu lạnh lùng nói, sơ hở quá nhiều, trong hiện thực không khả năng xảy ra chuyện như thế. Đúng là không khả năng. Huyết sắc tâm ma nói, nhưng để cho gián điệp tinh diệu liên bang đi giám thị gián điệp đế quốc chân nhân loại, trong khi thổ dân cổ thánh giới lại cũng âm thầm giám thị gián điệp tinh diệu liên bang, câu chuyện bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau này rất có khả năng xảy ra. Lý Diệu bị mấy lời cảnh cáo này của huyết sắc tâm ma nói cho sởn cả tóc gáy. Chẳng qua nghĩ lại, cứ sợ đầu sợ đuôi như thế căn bản chẳng nghĩa lý gì. Hai đại hóa thần đoán ra thân phận thật của hắn cũng được, không đoán ra cũng thôi, đó là chuyện mình không cách nào khống chế. Nếu đã không cách nào khống chế, vậy thì đừng có quan tâm, chỉ cần cẩn thận làm tốt chuyện cần làm là được. Có một câu Mông Xích Tâm không nói sai, rèn sắt còn cần tự thân đủ cứng, nghĩ cách nắm chặt trong tay tất cả yếu tố có thể khống chế, hết thảy còn lại, kệ con mẹ nó. Số mệnh tinh diệu liên bang không dễ cắt đứt vậy đi, ta tin tưởng tương lai văn minh nhân loại rồi sẽ nằm về phía chúng ta. Lý Diệu hít sâu một hơi, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng hai đại hóa thần, từng câu từng chữ nói, được, ba nhiệm vụ hai vị tiền bối giao phó, vãn bối nhất định tận lực hoàn thành, tranh thủ đánh ra một tương lai tốt nhất có thể cho cổ thánh giới. Tốt! Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân đều thoáng động dung, kế tiếp. Lý Diệu nghiêm mặt nói, hai vị tiền bối còn có gì phân phó, cứ nói đừng ngại. Mông Xích Tâm lắc đầu nói, hết rồi, có thể hoàn thành ba nhiệm vụ này đã tính là linh thú đạo hữu công đức viên mãn, hơn nữa chúng ta cũng không phải chỉ biết cưỡng cầu, không biết đãi người. Lại đây, nếu linh thú đạo hữu đã tiếp nhận nhiệm vụ khó khăn, quan trọng như thế, tự nhiên có tư cách giành lấy phần thưởng lớn nhất. Dù sao 12 người chúng ta đều phải chọn một bộ cự thần binh cho mình, không bằng để linh thú đạo hữu chọn trước. Vu Tùy Vân cũng ở bên cạnh cười nói, tất cả cự thần binh đều đặt ở đây, linh thú đạo hữu không ngại phỏng đoán xem, bằng vào trực giác thì bộ cự thần binh nào sẽ có duyên với mình. Mặt ta tùy ý chọn một bộ cự thần binh. Lý Diệu tim đập thình thịch, ánh mắt không chút do dự, hướng thẳng tới bộ hắc khô lâu cự thần binh trên giáp mặt có một đạo khảm hình thập tự màu đỏ nằm khuất sâu trong góc đại điện cự thần binh. Ánh mắt như đói như khát, căn bản không cách nào che giấu sự thèm muốn trong lòng. Tu chân giả và pháp bảo rất chú trọng tới duyên phận, cái gọi là duyên phận không phải thứ gì đó hư vô mờ mịt, cao thủ sau khi tu luyện tới cảnh giới nhất định, có được nhận thức sâu đối với thần hồn và các hạng chỉ số của thân thể mình liền có thể trong nháy mắt đoán được. Pháp bảo và vũ khí nào mới thích hợp để phát huy tối đa chiến lực bản thân? Bộ hắc khô lâu cự thần binh kia cũng thuộc lớp mộng huyễn mà Lý Diệu từng sử dụng, nó giống như ngọn lửa bùng lên lấp lánh trong đêm đen, khiến cho hết thảy những cự thần binh khác đều ảm đạm thất sắc, Lý Diệu căn bản không cần phải đắn đo gì cả. Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân liếc nhau, cười nói, thế nào, linh thú đạo hữu vừa ý với Cửu U tướng quân. Thì ra bộ hắc khô lâu cự thần binh này tên là Cửu U tướng quân, Lý Diệu cũng không khách khí, gật đầu nói, nó thật sự là một bộ cự thần binh khiến người vô cùng động tâm, trước kia Hắc Dạ Lan chẳng phải cũng nhìn trúng nó ư. Chỉ có điều, Lý Diệu biết hiện tại Cửu U tướng quân là cự thần binh chuyên dụng của Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân, hai đại hóa thần e là sẽ không dễ nhường ra, còn phải nghĩ cách lấy đi từ trong tay bọn họ mới được. Cửu U tướng quân quả thực là một bộ cự thần binh uy lực tuyệt luân. Mông Xích Tâm nói, nhưng nó cũng tương đối khó điều khiển, yêu cầu đối với cường độ thần hồn cực cao, hơi không cẩn thận liền sẽ cắn trả kỳ chủ, linh thú đạo hữu, ngươi dám chắc muốn điều khiển Cửu U tướng quân. Lý Diệu sửng sốt, nghe ngữ điệu Mông Xích Tâm thì có vẻ thật sự có khả năng tặng Cửu U tướng quân cho mình. Nhìn thấy vẻ không thể tin trên mặt hắn, Mông Xích Tâm thất thanh cười nói, thế nào, linh thú đạo hữu có phải đang ngạc nhiên, vì sao cự thần binh cường đại như vậy mà ta và Vu Tùy Vân lại không tự mình điều khiển? Ngươi là luyện khí sư, cũng biết pháp bảo không phải càng cường đại càng tốt, mà phải thích hợp cảnh giới và phong cách người điều khiển, đạo lý đơn giản đó chẳng lẽ ngươi lại không hiểu? Cửu U tướng quân quả thực uy lực tuyệt luân, nhưng vừa rồi chúng ta đã nói qua, nó yêu cầu cường độ thần hồn và mức tiêu hao linh năng rất cao, hệt như một vực sâu không đáy, hơi không cẩn thận liền sẽ hút khô người điều khiển. Vậy nên, hai người chúng ta mới cố ý chọn Cửu U tướng quân làm trận nhãn trong bẫy rập này, dụ dỗ Hắc Dạ Lan đi điều khiển Cửu U tướng quân, nhưng khi thần hồn và linh năng của nàng bị Cửu U tướng quân hút sạch, không thể tự kiềm chế, chúng ta mới có thể thừa hư mà vào, xâm nhập não vực nàng. Hắc Dạ Lan tốt xấu cũng là người sống, có được thân thể máu thịt, thần hồn và linh năng để chịu tải. Hai người chúng ta lại là âm hồn hư vô mờ mịt không có thân thể, sức khống chế với thần hồn và linh năng kém xa người sống, cho nên hai người chúng ta phải hợp lực mới có thể điều khiển Cửu U tướng quân, song cũng chỉ làm ra được một ít hành động và công kích đơn giản thôi. Dù vậy, thời gian điều khiển ba nén hương ngắn ngủi vẫn khiến âm hồn chúng ta tiêu hao cực đại, gần như khiến chúng ta bị xé tan. Nếu tiếp tục ở trong Cửu U tướng quân, kết cục duy nhất chính là chúng ta bị nó triệt để hút khô, tan thành mây khói. Chuyện này giống như một đứa nhóc 3 tuổi múa đại đao huyền thiết nặng trăm cân, còn chưa kịp làm bị thương kẻ địch, bản thân đã bị áp thành nội thương, thậm chí bị đại đao trực tiếp đè chết. Ngươi nói xem, đại đao kia uy lực mạnh mẽ đến mấy, lưỡi đao sắc bén đến mấy, với đứa nhóc 3 tuổi lại có ích gì? Còn không bằng chọn một thanh dao nhỏ nhắn nhẹ nhàng, càng thêm kín đáo và trí mạng. Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân chỉ sang hai bộ cự thần binh nhỏ hơn ở bên cạnh, hai bộ này yêu cầu đối với cường độ thần hồn không cao, tiêu hao ít, đoán chừng là cự thần binh nữ hoa tộc dùng để trinh sát và hoạt động thám báo, đó mới là thứ hai người chúng ta sử dụng lúc bình thường. Nếu không phải lần này vì học trộm bí pháp điều khiển cự thần binh của đế quốc chân nhân loại, hai chúng ta tuyệt đối sẽ không phát động Cửu U tướng quân. Lý Diệu giật mình, trung giọng nói, thế thì liệu ta có thể điều khiển được Cửu U tướng quân không? Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân liếc nhau, gật đầu nói, nếu phải muốn lựa chọn một vị đạo hữu điều khiển Cửu U tướng quân, linh thú đạo hữu có vẻ là lựa chọn tốt nhất. Lý Diệu hơi ngớ, sao lại thế? Rất đơn giản. Mông Xích Tâm thoải mái nói, dù chúng ta luôn miệng nói phải đoàn kết nhất trí, nhưng ai có thể vỗ ngực cam đoan, đám tu sĩ hôm qua này còn có thâm cừu đại hận, mâu thuẫn trùng trùng, lại thật sự có thể không chút nghi kỵ đoàn kết cùng nhau. Ngay cả ta và Vu Tùy Vân cũng có lập trường riêng không thể lay động. Ta đến từ Đại Thảo Nguyên U Vân, tự nhiên thuộc về phe phản Đại Càn. Vu Tùy Vân là tu sĩ xuất thân Đại Càn, dù không mấy ưa thích triều đình, nhưng cũng không khả năng đứng về phía ta, mà sẽ đứng về phe Đại Càn. Còn mấy tên nguyên anh khác? Hàn Bạc Lăng, Thích Trường Thắng, Vạn Minh Châu và Vương Hỷ, bốn người bọn họ đều là thuộc phe phản Đại Càn kiên định, trong khi năm người Tề Trung Đạo, Ba Tiểu Ngọc, Phượng Hoàng Đế, Khổ Thiền Đại Sư, Yến Ly Nhân lại có khuynh hướng kiềm giữ vương triều Đại Càn. Ngươi nói xem, chúng ta nên giao bộ cự thần binh uy lực tuyệt luân cửu u tướng quân này cho ai điều khiển? Giao cho Tứ Hung, Vu Tùy Vân không đồng ý, giao cho phe Đại Càn, Tề Trung Đạo, ta hoặc nhiều hoặc ít sẽ có vài phần lo ngại. Linh Thứ Đạo hữu ngươi thì khác, ngươi xuất thân Vu Nam, tuy tạm thời gửi thân Trung Nguyên, song không thể hiện ra địch ý quá lớn đối với Tứ Hung, cả hai đều là mang di trong mắt người Trung Nguyên, hẳn rằng lập trường của ngươi sẽ có xu hướng trung lập mới đúng. Thế nên, ngươi muốn điều khiển cửu u tướng quân, ta và Vu Tùy Vân đều có thể tiếp nhận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, ngươi phải có năng lực điều khiển nó mới được, đây là một con ngựa hoang, không dễ thuần phục đâu. Lý Diệu tâm loạn như ma. Sâu trong não vực, huyết sắc tâm ma lại không ngừng gầm rú, hô hào đây rất có khả năng cũng là bẫy rập từ hai đại hóa thần, bề ngoài là thoải mái giao cửu u tướng quân uy lực tuyệt luân cho Lý Diệu điều khiển. Trên thực tế là đang dùng thủ đoạn tương tự như khi đối phó Hắc Dạ Lang, nhân lúc bộ cự thần binh này điên cuồng thôn phệ linh năng. Tiêu hao thần hồn Lý Diệu liền thừa hư mà vào, xâm nhập não vực hắn. Chí ít thì đây cũng là một loại thăm dò xem Lý Diệu với thân phận linh thú thượng nhân có thật hoàn toàn không biết gì về cách điều khiển cự thần binh không. Chẳng qua, đi đến bước này, Lý Diệu đã không còn đường lui, lúc này mà lui, ngược lại sẽ khiến người ta hoài nghi. Huống hồ, Lý Diệu cũng có lá bài tẩy riêng, hắn khác với Hắc Dạ Lang. Não vực hắn từng chịu đựng qua xung kích từ dị mộng Âu Giả Tử Dị, thần hồn sớm được rèn luyện cứng như sắt thép, vô cùng cường đại, thậm chí còn phân hóa ra quái thai gốc gác huyết văn tộc là huyết sắc tâm ma. Quan trọng hơn, Lý Diệu còn có một tấm vương bài khác, đó là Hắc Dực. Dù Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân thật sự đoán được hết thảy, thì cũng khó có khả năng đoán được Lý Diệu có thể thông qua Hắc Dực quả cầu đến từ thời đại đế quốc Tinh Hải để điều khiển cự thần binh. Hắc Dực thân là tinh não phụ trợ dạng lỏng chuyên dùng để điều khiển cự thần binh ở thời đại đế quốc Tinh Hải, tuyệt đối có thể bài trừ mọi loại tạp chất có trong khoang điều khiển cự thần binh, bao gồm cả âm hồn. Cho nên, nếu hai đại hóa thần định xài lại mánh cũ, vậy bọn hắn tính nhầm rồi. Việc đến nước này, cứ đánh cược một lần xem sao. Lý Diệu ngẩng đầu ưỡn ngực, bước nhanh đi tới cửu u tướng quân, hai mắt sáng rực lên, gấp gáp nói, cửu u tướng quân này phải khống chế thế nào? Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân bay lên sàn duy tu, không đến một giây, dùng thủ đoạn cách không ngự vật nhất lên hai ống kim loại rơi trên mặt đất, phân biệt chọc vào hai lỗ thủng lồi ra trên xương cột sống cửu u tướng quân, lập tức truyền ra tiếng ọc ọc, có chất lỏng nào đó đang được rót vào trong tư duy cửu u tướng quân. Lý Diệu biết rõ, đó là dung dịch hoảng xung có tính chất như dầu bôi trơn khi truyền đưa thần niệm, vừa kết nối não vực người điều khiển với mạng lưới thần kinh và tinh não của cự thần binh, vừa có tác dụng hoảng xung, phòng ngừa linh năng và phóng xạ xâm hại. Trong tình trạng không có pháp bảo phụ trợ cao cấp như hắc dực, linh dịch này thường được dùng làm môi giới trực tiếp giữa tu chân giả và cự thần binh. Chui thẳng vào từ cửa khoang tư duy. Mông Xích Tâm nói, chúng ta đã kích phát toàn bộ pháp trận trong cửu u tướng quân, cự thần binh giống như một bộ chiến giáp tương đối lớn, cứ tiến vào, ngươi tự nhiên sẽ biết nên khống chế ra sao, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Dưới ánh nhìn chằm chằm của hai đại hóa thần, Lý Diệu nửa là cắn răng, nửa là mong đợi trôi nổi lên, tiến vào khoang điều khiển cũng tức là tư duy của cửu u tướng quân, từng tấc chui vào dung dịch đen kình kịch đặc quán như dầu kia. Dung dịch dầu không lạnh băng giống như vẻ ngoài, ngược lại hơi âm ấm dễ chịu, hệt như nước ối bào thai. Nguyên anh, há chẳng phải vừa khéo là trẻ con thai nghén trong cự thần binh. Khi dung dịch hoảng xung chậm rãi vượt quá đỉnh đầu, men theo lỗ mũi và yết hầu tiến vào lá phổi và lục phủ ngũ tạng, tiếp xúc với hóc môn, dây thần kinh và linh năng, Lý Diệu đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn để cho huyết sắc tâm ma bảo trì cảnh giới cao nhất, bố xuống mấy chục đạo bẫy rập đang xen trong não vực, thậm chí dùng một bộ phận mảnh vụn ký ức Âu Giả Tử kiến tạo một tòa mê cung ký ức. Nếu hai đại hóa thần dám xâm nhập vào, bảo đảm sẽ khiến bọn hắn mất phương hướng không biết đâu mà lần. Mặt khác, Lý Diệu cũng âm thầm triệu hoán tiểu hắc ẩn giấu trong càn khôn giới, chỉ cần hơi có dị động, đứa béo kia sẽ nhảy ra, tiếp quản toàn bộ cự thần binh. Hắc Dực là tinh não phụ trợ chuyên điều khiển cự thần binh, thậm chí có được năng lực đề kháng virus tinh não cực mạnh. Hai đại hóa thần nếu dám cả gan dị động, không chừng sẽ bị tiểu hắc coi là virus tinh não, diệt sát không chút lưu tình. Linh thú đạo hữu, chuẩn bị xong chưa? Ở ngoài Mông Xích Tâm nhàn nhạt hỏi. Chuẩn bị xong, đến đi. Lý Diệu trầm giọng đáp. Được, vậy để xem ngươi có tư cách trở thành chủ nhân cửu u tướng quân không? Đồng thời với tiếng gầm Mông Xích Tâm phát ra, Lý Diệu chợt cảm thấy cửu u tướng quân hơi nhảy, linh năng và thần niệm như sóng trào ùng ùng tuôn vào não vực hắn, khiến cho đầu óc và thân thể hắn như muốn nổ tung, sau một thoáng hoảng hốt liền dung làm một thể với cự thần binh. Hắn biến thành một cự nhân bằng sắt thép cao tới 30 mét, quanh thân lượn lờ khói đen nhàn nhạt. Cự thần binh không phải pháp bảo có thể sản xuất trên quy mô lớn. Mỗi một bộ cự thần binh đều được chọn dùng thiên tài địa bảo và tài liệu dị thú tinh không cực kỳ quý hiếm để luyện chế mà thành, có được đặc điểm độc nhất vô nhị, thậm chí là có cả tính cách, có thể nói đều là siêu cấp pháp bảo, sống sờ sờ. Quan hệ giữa cự thần binh đối với tu chân giả hệt như lời Mông Xích Tâm nói, là ngựa hoang với mãnh tướng, trước phải dùng hết mọi thủ đoạn thuần phục nó cái đã. Nháy mắt, âm phong kích đảng, ảo giác bộc phát, minh hỏa lan tràn, thần niệm vô cùng tận điên cuồng xung kích, gào thét, dãy dụa trong não vực Lý Diệu. Đó là ký ức phủ bụi vài chục vạn năm cất chứa trong từng đoạn cốt cách kim loại, từng mảnh khải giáp của cửu u tướng quân. Lý Diệu có thể cảm nhận được những nhân loại nhỏ bé, yếu đuối sâu trong tinh hải ở thời đại hồng hoang cách đây mấy chục vạn năm, bọn họ bị thần ma thao túng vận mệnh, nghiền ép tất cả giá trị, sau khi xuống cửu u hoàng tuyền, hóa thành bụi khói, lại không cam tâm cứ vậy tan biến, ngưng tụ chút ý chí, trí nhớ. Hỉ nộ ái ố và thất tình lục dục cuối cùng vào nhau, hóa thành cửu u minh hỏa thiêu đốt hừng hực, từ nơi sâu nhất dưới mặt đất tuôn lên mãnh liệt, một đường lao thẳng chín tầng mây, đốt trụi Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Lăng Tiêu Bảo Điện vàng son lộng lẫy. Đấy là chân nghĩa của cửu u tướng quân, nhân loại nhỏ bé, nhân loại yếu ớt, nhưng dù rơi xuống đáy sâu cửu u, dù hóa thành bụi đất hay kiến hôi cũng phải phát ra chiến hống đối với chư thiên thần ma cao cao tại thượng. Đây là cự thần binh của ta. Não vực Lý Diệu cuộn lên sóng cả, phong lôi kích đảng, lần nữa xác nhận, tinh thần của cự thần binh này tương hợp cùng đạo tâm của ta, nó là của ta, nó tuyệt đối là của ta. Cửu u tướng quân, cái tên này không hay, dù không phải tướng quân, dù chỉ là vô danh tiểu tốt sâu dưới cửu u hoàng tuyền cũng có tư cách đại biểu nhân loại, phát động xung kích cường đại với thần ma. Nếu ngươi tay chân đều dài, gầy trơ cả xương, lại có một gương mặt khô lâu hình chữ thập, vậy từ nay về sau, ta gọi ngươi là cửu u huyền cốt. Thần niệm Lý Diệu với hình thái linh ti như thiểm điện xâm nhập tứ chi bách cốt và từng dây thần kinh của cửu u huyền cốt. Cửu u huyền cốt quả nhiên đúng như lời Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân miêu tả, tiêu hao đối với thần hồn và linh năng đều cực lớn, dù hắn là quái thai cường độ thần hồn vượt xa nguyên anh tầm thường cũng có chút ăn không tiêu. Chẳng qua, chính cảm giác có phần trầm trọng đó mới càng khiến Lý Diệu nhận thức rõ sự hiện diện của mình, nhận thức được mình đã triệt để dung nhập vào trong cửu u huyền cốt. Hắn chính là cửu u huyền cốt. Lý Diệu rất muốn lập tức thao túng cửu u huyền cốt làm ra một chuỗi động tác độ khó cực cao, chẳng qua hai đại hóa thần đang lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm cửu u huyền cốt, hai đôi mắt thâm thúy phản phất như bốn cái lỗ đen, thấy không rõ cảm xúc và suy nghĩ trong lòng bọn hắn. Khi bọn hắn chứng kiến Lý Diệu thành công thuận lợi thao túng cửu u huyền cốt đứng lên mở rộng bước chân, sâu trong đôi mắt như hố đen của hai người mới chợt hiện ra vài đạo gợn sóng, lần nữa nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Chẳng qua, lúc bọn hắn chuẩn bị xác nhận, phát hiện, một giây sau, cửu u huyền cốt bỗng nhiên lảo đảo như là uống say, hoa chân múa tay đi loạn khắp nơi trong đại điện cự thần binh. Bịch! Cửu u huyền cốt đụng phải giá đỡ một cự thần binh, hai con quái thú kim loại va vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Vèo! Cánh tay mảnh dài của cửu u huyền cốt như roi da vung vẩy lung tung, ý đồ giữ cân bằng, lại suýt nữa xé âm hồn Mông Xích Tâm thành hai nửa. Tiền bối. Hai vị tiền bối. Trong cửu u huyền cốt truyền đến thanh âm hơi có phần hoảng hốt của Lý Diệu, cái này, cự thần binh này rốt cục phải làm sao mới dừng lại được, sao vãn bối không cách nào hoàn toàn khống chế, giống như có một cổ lực lượng lạ kỳ chui vào trong cơ thể vãn bối, điều khiển thân thể vãn bối vậy. Điều này khác hẳn với ghi chú chép trong bút ký của Đúc Kiếm Sư Đại Chu Nghiêm Chúc. Không hay rồi, thần hồn của ta bị cự thần binh cổ quái này triệt để hút vào. A, Cửu U Huyền Cốt như bị rút gân, đột nhiên nhảy dựng lên, rồi lại xoay tròn tại chỗ, cầu gai màu máu quanh thân lộ hết cả ra, vung chân chạy như điên, sau lưng tuôn ra mấy chục đạo quang diễm màu tím sẫm, thúc đẩy nó hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng lao tới vách tường tuyên khắc phù trận phòng ngự. Chỉ nghe tầm ầm một tiếng nổ mạnh, Cửu U Huyền Cốt ngã chổng vó trên đất, không ngừng rung rẩy, mảnh thép phòng ngự bọc ngoài khoang tư duy văng tung tóe, dung dịch hoảng xung phun cả lên đất. Lý Diệu Như vừa chạy trốn khỏi miệng cự thú, cả người ướt sũng bò lăn ra, rơi xuống mặt đất, chật vật vô cùng. Linh thú đạo hữu. Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân đều kinh hãi, dù là thân thể âm hồn cũng mồ hôi đầm đìa, vội vàng lao xuống kiểm tra. Lý Diệu sắc mặt trắng bệch, mạch máu lớn nhỏ quanh thân đều tái xanh, hai mắt trống rỗng không chút thần thái, run run co rúm người lại. Sau đó đột nhiên qua một tiếng, nhổ ra búng chất nhầy màu đen, run rẩy càng thêm kịch liệt, nhìn không rõ thứ dính đầy người là dung dịch hoảng xung hay mồ hôi. Cái này, cự thần binh này, quả nhiên hung hiểm. Lý Diệu Như cá mắt cạn, dãy dụ nửa ngày mới hư nhược nói, suýt nữa thì triệt để cắn nuốt linh năng và thần hồn ta. Hắn sờ soạn lấy ra một chiếc hồ lô bên hông, mò mẫm đổ ra mấy viên thuốc mùi lạ lùng nhét vào trong miệng, dùng sức nuốt, ọp ọp một tiếng chui thẳng xuống bụng. Lúc này sắc mặt mới thoáng khôi phục chút huyết sắc, lúng túng nói, vãn bối hình như có hơi nóng vội, đã khiến hai vị tiền bối chê cười. Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân nhìn nhau, cũng chỉ có thể nói, cự thần binh bá đạo như Cửu U tướng quân quả nhiên không phải ai cũng có thể điều khiển, nếu linh thú đạo hữu cảm thấy quá miễn cưỡng, vậy thì đổi sang chiếc khác. Không, không miễn cưỡng. Trên khuôn mặt nửa đỏ nửa trắng của Lý Diệu chồng lên ý cười, đợi vãn bối nghỉ ngơi chút rồi thử lại. Quẹ. Hắn lần nữa phun ra một đống chất nhầy đen, suýt nữa bắn lên mặt hai đại hóa thần. Tình hình thân thể Lý Diệu hiện giờ tự nhiên không phải chỉ nghỉ ngơi chút là có thể khôi phục. Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân đều chuẩn bị khoang nghỉ ngơi độc lập cho 12 cao thủ, là khu nghỉ dưỡng trong chiến hạm nữ hoa cải tạo thành, đây đó không làm phiền đến nhau, khá là thanh tĩnh, đồng thời chỉ có một thông đạo, ai ra ai vào đều thấy rõ ràng. Chỉ ở chỗ này, bọn hắn mới có thể một mình suy tư và tu luyện, một khi rời khỏi khu nghỉ ngơi, tiếp xúc với người ngoài thì nhất định phải ba người một tổ. Trên giường kim loại lạnh như băng, Lý Diệu hai gối xếp bằng, quanh thân lượn lờ ánh sáng xanh nhàn nhạt, giả bộ, chữa thương, trong đầu lại tâm tư điện chuyển, suy tính bước kế hoạch tiếp theo. Xem ra, mình đã qua được cửa thứ nhất. Hai đại hóa thần không hề nhìn thấu thân phận mình, mặc dù mới đầu bọn hắn có chỗ hoài nghi, nhưng giờ nghi ngờ trong lòng chắc đã hạ xuống rất thấp. Hơn nữa mình còn trở thành kỹ thuật tổng giám cho 12 cường giả, phụ trách duy tu bảo dưỡng cự thần binh, ngoài ra còn chịu trách nhiệm giám sát nữ chiến sĩ đế quốc Hắc Dạ Lan. Như vậy, có vẻ tạm thời án binh bất động, lặng lẽ theo dõi biến động tốt hơn là sốt sắng chủ động bạo lộ thân phận. Chẳng qua, mặt khác, hắn liệu có nên trực tiếp kích hoạt tinh cự bố trí trên vệ tinh, gửi tín hiệu về quê nhà. Không đến vạn bất đắc dĩ, Lý Diệu không định làm vậy, bởi vì đấy là hành vi được ăn cả ngã về không, hoàn toàn không cách nào đoán trước hậu quả. Nhưng ít nhất hắn cần cam đoan, mình có năng lực để làm vậy. Giờ hắn đang ở trong chiến hạm nữ hoa, trên đầu là cương phong gào thét và bão tuyết cuồng loạn, thần niệm bị can nhiễu rất mạnh, mảnh tinh phiến dùng để kích hoạt tinh cự vẫn như cá chết nằm yên dưới bụng, không chút phản ứng. Lý Diệu thoáng trầm ngâm một lát, sau đó đứng dậy mở cửa, hắn muốn thử xem có thể tìm được khoang tăng cường thần niệm trong chiến hạm để trực tiếp kích hoạt tinh cự hay không. Có một người lại đang đứng dựa bên cạnh hàng lang ngoài cửa, tự tiếu phi tiếu hắn. Người quen cũ, ở khía cạnh nào đó cũng được xem như là chiến hữu, Long Dương Quân. Long Dương Quân như quỷ mị, vô thanh vô tức chui vào khoang Lý Diệu, hơn nữa còn cẩn thận dùng gót chân gài cửa lại. Da gà nổi lên đầy quanh thân Lý Diệu, từng thần kinh và cơ bắp đều sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Sao thế, ngươi hình như rất đề phòng ta, thậm chí còn cẩn thận hơn cả lúc nhìn thấy hai hóa thần lão quái, có cần thiết phải vậy không? Long Dương Quân liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, ta còn tưởng, tốt xấu gì chúng ta cũng cùng một phe. Chính bởi vì chúng ta cùng một phe, cho nên mới phải càng thêm cẩn thận, ít nhất ta không cần lo lắng hai hóa thần lão quái kia sẽ từ phía sau lưng hung hăng chọc ta một đao. Lý Diệu nói, ngươi chạy tới đây làm gì, không sợ người khác hoài nghi à? Đột nhiên biết được tiên giới bao la, vũ trụ bát ngát, tâm thần kích đẳng muốn tìm đạo hữu nghiên cứu thảo luận một phen thì có gì mà phải hoài nghi. Long Dương Quân cười tủm tỉm nói, huống hồ, trước khi tới tìm ngươi, ta cũng đã tìm tới đám người Hàn Bạc Lăng, Thích Trường Thắng và Vạn Minh Châu, chúng ta đều là tứ hung mà, tự nhiên có không ít lời để nói, ta và bọn họ từng thảo luận qua, lập trường của ngươi có hơi mơ hồ, không nhất định sẽ đứng về phía đại càn, chỉ cần thêm chút lung lạc. Rất có khả năng sẽ ngã về phía tứ hung, cho nên ta tới du thuyết ngươi, hợp tình hợp lý đấy chứ. Lý Diệu thở dài một hơi, nhíu mày, hạ giọng nói, rốt cuộc ngươi tới làm gì, muốn hỏi xem hai tên hóa thần đã nói gì với ta à? Những chuyện kia bọn hắn đã công khai rồi, hai đại hóa thần không ngờ lại nguyện ý cầm ra cự thần binh và cách điều khiển, quả nhiên có phách lực. Lòng dạ và đảm phách như thế không phải nguyên anh tầm thường có thể có được. Khó trách 100 năm trước tu chân giới có nhiều anh hùng hào kiệt như vậy, mà cũng chỉ hai người bọn họ là bước lên được hóa thần. Long Dương Quân thoáng dừng lại, ánh mắt như điện quét từ trên xuống dưới Lý Diệu một lần, cuối cùng nói, ta đến đây là vì đột nhiên nghĩ tới một chuyện muốn nhắc nhở ngươi. Lý Diệu lại đề cao ba phần cảnh giác, ngươi nghĩ đến chuyện gì? Ta đột nhiên nghĩ đến, Hắc Dạ Lan là nữ gián điệp đế quốc chân nhân loại, nàng hao tổn tâm cơ muốn sưu tập lượng lớn tài nguyên, kiến tạo một tòa tế thiên thần đàn để liên lạc cùng hang ổ hạm đội Hắc Phong, chỉ tiếc thất bại trong gang tấc, bị chúng ta bắt được. Như vậy, nếu giờ phút này ở cổ thánh giới còn có giáp điệp thế lực tinh hải khác ẩn núp, liệu phải chăng người kia cũng có một pháp bảo tương tự tế thiên thần đàn, có thể liên lạc với bên ngoài, kêu gọi viện quân từ quê nhà tới. Hoặc giả như chúng ta vừa ở chỗ này bắt tay cùng Hắc Dạ Lan, chuẩn bị triển khai hợp tác với đế quốc chân nhân loại, bỗng đột nhiên trên đỉnh đầu chợt xuất hiện hạm đội của một thế lực tinh hải khác, vậy chúng ta chẳng phải đều thành trò cười. Linh Thứ Thượng Nhân, ngài nói xem, thế có đúng không? Long Dương Quân cười rất tươi. Giờ nàng đang mặc nam trang, bộ dáng như một nho sinh trung niên vô cùng tuấn tú. Chỉ là so với văn nhân nho sinh thực thụ lại thiếu đi ba phần anh khí, nhiều thêm chút ít vũ mị. Càng giống với bộ dạng của thái giám phục vụ hoàng đế trong cung. Từng sợi lông măng sau óc Lý Diệu dựng đứng cả lên, hai mắt nheo lại thành hình thanh loan đao, ngữ điệu thoáng có vẻ nguy hiểm, gằn từng chữ nói, rốt cục ngươi muốn nói gì gì, Vương Công. Hai bên đều có thóp ở trong tay đối phương, Lý Diệu không tin Long Dương Quân thật sự dám phun ra bí mật của hắn. Dù thật sự trở mặt, Lý Diệu còn có cơ hội đại diện liên bang đưa ra bản giá, còn tên nhân yêu đến từ tiền sử như Long Dương Quân thì tuyệt đối không có kết cục tốt. Không có gì, ta nói rồi, ta chỉ là muốn nhắc nhở Linh Thứ Thượng Nhân một câu, ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ, dù ngươi thật sự nắm trong tay pháp bảo tương tự Tế Thiên Thần Đàn, song tốt nhất đừng có hành động thiếu suy nghĩ, đừng tuồn tin cho người nhà, ách, 89/10 không phải thánh ước đồng minh, mà là tinh diệu liên bang. Đúng chứ? Ta thấy ngươi cũng không giống loại vô tình vô nghĩa, mất hết tính người kia. Long Dương Quân lại liếc Lý Diệu một cái, tiếp tục cười nói, đừng truyền tin ra bên ngoài, bởi vì thứ nhất, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, tuyệt không cho ngươi làm vậy, thứ hai, làm vậy đối với ngươi và thế lực sau lưng ngươi đều không có lợi. Ánh mắt Lý Diệu ngưng tụ lóng lánh như đao mang, ngươi chuẩn bị đầu hàng đế quốc. Ta còn chưa nghĩ kỹ, chẳng qua có gì mà không thể. Long Dương Quân điềm nhiên nói, thánh ước đồng minh sùng bái bàn cổ tộc tự nhiên là đại địch của ta. Đế quốc và liên bang tựa hồ đều sùng bái nữ hoa tộc, ta lại là truyền nhân nữ hoa, chọn liên bang hay đế quốc chẳng phải đều như nhau. Lý Diệu trầm ngâm một lát, lại hỏi, vì sao lại nói, truyền tin ra ngoài đối với ta không có lợi. Rất đơn giản. Long Dương Quân không nhanh không chậm nói, ngươi truyền tin ra ngoài có thể tạo được tác dụng gì? Cùng lắm là như Hắc Dạ Lan, triệu hoán thế lực đến quê nhà, dựa vào vũ lực cường hoành bắt thổ dân cổ thánh giới chúng ta cúi đầu. Chẳng qua, sau khi thấy được phong thái hành sự của đám Mông Xích Tâm, Hàn Bạc Lăng, Tề Trung Đạo vân vân, liệu ngươi có nghĩ tới một vấn đề? Mặc dù ngươi thật sự có thể triệu hoán hạm đội cường đại tới, mà chúng ta sau khi xem xét tình thế quả nhiên cũng lựa chọn đầu hàng, nhưng loại đầu hàng này liệu có thật tâm? Các ngươi thật sự dám tiếp nhận chúng ta đầu hàng? Lý Diệu sửng sốt, sa vào trầm tư. Long Dương Quân khẽ cười nói, lúc ta mới vào chẳng phải ngươi cũng nói, so với kẻ địch quang minh chánh đại, người nhà có thể chọc đao sau lưng ngươi bất cứ lúc nào mới càng đáng sợ. Ngươi hy vọng biến thổ dân cổ thánh giới chúng ta thành người nhà nguy hiểm đó ư? Đừng nói hạng nhân vật siêu nhất lưu như Mông Xích Tâm, Hàn Bạc Lăng, Tề Trung Đạo, dù có là hạng ngây thơ như Phượng Hoàng Đế, ngươi thực sự cho rằng đứa nhóc kia sẽ thật tâm khuất phục dưới vũ lực của các ngươi, buông bỏ ngôi vị cửu ngũ chí tôn, một lòng hiệu lực cho các ngươi? Huống hồ vũ lực các ngươi phỏng chừng cũng sẽ không quá cường đại, ít nhất sẽ không cường đại bằng đế quốc. Nếu hôm nay chúng ta có thể bởi vì sự cường đại của các ngươi mà đầu hàng một lần, sao biết ngày mai lúc hạm đội Hắc Phong xuất hiện, chúng ta không thể bởi vì bọn họ càng cường đại mà đầu hàng lần thứ hai. Cho nên, dù ngươi có thể triệu hoán hạm đội từ quê nhà tới, lại có ích gì? Chẳng qua là không công đẩy chúng ta về phía đế quốc thôi. Khóe mắt Lý Diệu không ngừng run rẩy, ngươi không cần đe dọa ta, làm vậy chẳng nghĩa lý gì đâu, bây giờ chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi thừng. Không sai, cho nên ta mới có ý tốt đến nhắc nhở ngươi. Long Dương Quân nói, trừ phi, 10 tên siêu cấp cao thủ còn lại đều chân tâm thật ý đứng về phía Tinh Diệu Liên Bang, bằng không, chúng ta đầu hàng cũng chẳng nghĩa lý gì. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng nói, chân tâm thật ý. Cùng một đám nguyên anh, hóa thần nói chân tâm thật ý. Trong lúc cấp bách làm sao mà làm được? Ta có thể nghĩ cách, ta sẽ giúp ngươi. Long Dương Quân nói, chỉ cần ngươi đừng quên lời hứa của mình, còn nhớ chiếc chiến hạm nữ hoa này là của ta, sau khi chuyện thành công, các ngươi sẽ phải toàn lực giúp ta sửa chữa chiếc chiến hạm này. Lý Diệu trầm ngâm một lát, rồi trịnh trọng gật đầu nói, được, điều này ta có thể làm, chiếc chiến hạm này đích thật là của ngươi, chỉ cần ta và ngươi hợp tác, chúng ta sẽ giúp ngươi sửa nó, đồng thời cung cấp đủ nhân viên cho ngươi đi thuyền đến đầu bên kia tinh hải cũng được. Chỉ có điều, sau khi sửa xong chiếc chiến hạm này, ngươi muốn làm gì? Giờ ta còn chưa nghĩ tới. Long Dương Quân khẽ than thở một tiếng, chẳng qua, sẽ có một ngày nào đó ta nhớ lại sứ mạng thực sự của mình. Nhớ kỹ lời hứa của ngươi, nói thật, nếu như không phải sợ hãi đế quốc chân nhân loại quá cường đại, rất có khả năng bất chấp thủ đoạn cướp đoạt chiến hạm này, ta tuyệt đối sẽ không chọn hợp tác với thế lực tiểu quốc biên thùy nhỏ yếu như các ngươi. Nếu các ngươi cảm thấy ta một thân một mình, mềm yếu có thể khi nhục, ha ha, cứ việc thử xem. Tiếng cười của Long Dương Quân khiến Lý Diệu không rét mà run, hắn vội vàng lắc đầu nói, chúng ta tự nhiên sẽ tận lực giữ lời, chẳng qua rốt cục ngươi định làm thế nào để khiến 10 tên siêu cấp cao thủ còn lại đều chân tâm thật ý. 3 ngày sau mọi người lần nữa tụ hội, đến khi đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Ý cười trên mặt Long Dương Quân càng thêm thần bí khó lường, nói khẽ, chẳng qua, điều này còn phải tùy thuộc tình hình Tinh Diệu Liên Bang các ngươi, nếu Tinh Diệu Liên Bang chỉ là đống bùn nhão không dựng được tường, ta đây dù có năng lực thông thiên triệt địa cũng không cách nào thay đổi càn khôn. Đợi một chút. Lý Diệu cắn răng nói, cho tới giờ khắc này, ta vẫn không thừa nhận mình đến từ Tinh Diệu Liên Bang. Ha ha, vậy lại càng hay. Đáy mắt Long Dương Quân tán ra thần thái chế nhạo, cười hì hì nói, nếu ngươi không liên quan gì tới Tinh Diệu Liên Bang, vậy thì 3 ngày sau, trong hội nghị quyết định vận mệnh của Thánh Giới, ngươi nhất định sẽ không phản đối ý kiến của ta. Long Dương Quân đi rồi, đi bất ngờ giống như lúc nàng xông vào đây vậy. Lý Diệu sửng sốt hồi lâu, thở một hơi thật dài, dùng sức xoa nắng khuôn mặt cứng ngắc một phen. 10 đại nguyên anh, 2 đại hóa thần, quả thực không một ai là hạng dễ đối phó. Còn 3 ngày. Trong 3 ngày này, mọi người tỉ mỉ nghiên cứu hết thảy lời khai của Hắc Dạ Lang, đối với tất cả thế lực trong tinh hải và lịch sử văn minh nhân loại đều hiểu rõ đại khái. Tiếp sau đó, bọn hắn sẽ đưa ra quyết định đối với tương lai của Thánh Giới, thậm chí là tương lai Tinh Diệu Liên Bang, đế quốc chân nhân loại và trọn cả phiến tinh hải. Rốt cuộc bọn hắn sẽ đưa ra quyết định thế nào? Chọn lập tức đầu hàng đế quốc chân nhân loại. Bắt tay cùng hạm đội Hắc Phong tiến công Tinh Diệu Liên Bang sao? Trong hồ lô của Long Dương Quân cuối cùng bán thuốc gì, chiến sĩ tinh nhuệ của nữ hoa tộc này đã trùng sinh xuyên qua mấy chục vạn năm, liệu có thật sự quên mất sứ mạng của mình? Hoặc là, nàng đã hồi tưởng lại được một bộ phận sứ mạng, nhưng sứ mạng này lại có điều gì đó không thể cho ai biết. Lý Diệu liều mạng gãi gãi đầu tóc, nhưng vò tóc thành tổ chim vẫn không nghĩ ra cách giải quyết vấn đề, cục diện trước mắt thật sự quá phức tạp, quá hỗn loạn, rất khó hóa giải. Chẳng qua, có một điểm Long Dương Quân phân tích rất đúng. Hiện tại phát tín hiệu về Tinh Diệu Liên Bang, triệu hoán hạm đội tới không phải là lựa chọn sáng suốt. Tạm không nói giờ này tình hình liên bang rốt cục đang thế nào, liệu có khi nào hắn mạo hiểm đánh rắn động cỏ phát đi tín hiệu, kết quả lại chẳng triệu hoán được cái khỉ khô gì không? Mà dù thật sự được đến chi viện cường đại, khiến cho Nguyên Anh và hóa thần cổ thánh giới phải chọn cách đầu hàng, thì loại đầu hàng này nhất định cũng không là chân tâm thật ý. Như vậy, bọn hắn rất có khả năng sẽ lẫn vào trong đội ngũ liên bang, thừa lúc liên bang và đế quốc kịch chiến đến thời khắc mấu chốt, từ sau lưng hung hăng chọc cho một đao. Người nhà như vậy còn đáng sợ hơn cả kẻ địch. dù Tinh Diệu Liên Bang có thể bỏ qua những nguyên anh và hóa thần này, trực tiếp liên hệ cùng tất cả đại tông phái thậm chí là trung hạ tầng cổ thánh giới một lát, thì trong nhất thời cũng khó hấp thu được quá nhiều tài nguyên. Đức tính các đại tông phái thế nào, Lý Diệu sớm đã rõ ràng, hắn tình nguyện trực tiếp liên hệ cùng tu tiên giả đế quốc còn hơn bắt tay với đám bè lũ xu nịnh kia. Mạc Mông muội chưa khai hóa, cũng không phải là câu hình dung không chuẩn xác, tuyệt đại bộ phận bách tính cùng khổ trong cổ thánh giới đều không có được đầy đủ sự tỉnh táo và suy nghĩ lý trí như đám cường giả Mông Xích Tâm, Hàn Bạc Lăng, Tề Trung Đạo. Bọn họ không khả năng tiếp nhận một chính phủ ngoài hành tinh trong chỉ ngắn ngủi 3 đến 5 năm. Hạm đội liên bang Lao Sư Viễn Chinh sẽ chỉ mang đến hỗn loạn cho cổ thánh giới, thậm chí biến nơi đây thành vũng lầy chiến tranh, khiến lượng lớn binh lực và tài nguyên liên bang sa lầy vào trong đó. Trong khi liên bang lại sắp phải đối mặt với đại chiến cùng hạm đội Hắc Phong, chắc chắn không khả năng mở ra chiến trường thứ hai tại cổ thánh giới. Lý Diệu tính toán ngược xuôi một phen, cảm thấy hiện trạng bây giờ đối với mình khá là có lợi. Trong 12 người có một minh hữu nửa thật nửa giả như Long Dương Quân, lại nắm trong tay mệnh mạch cự thần binh, bản thân là nhân vật quan trọng trong trọn cả kế hoạch, cũng có được tiếng nói tương đối lớn. Ít nhất trước mắt không nhất thiết phải thay đổi hiện trạng. Tốt nhất vẫn nên chờ 3 ngày sau, xem quyết định mọi người đưa ra thế nào rồi tính tiếp. 3 ngày sau đó đối với Lý Diệu mà nói quả thực là một ngày bằng một năm. Hắn dành toàn bộ thời gian dùng để nghiên cứu bảo dưỡng và cải tạo cự thần binh. Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân quả nhiên nói được làm được, giao toàn bộ ngọc giản và pháp bảo tồn trữ tin tức có liên quan đến cự thần binh mà bọn họ dùng vài chục năm thời gian sưu tập được cho Lý Diệu, tùy ý hắn nghiên cứu và tu luyện. Cái gọi là ngọc giản của văn minh nữ hoa đương nhiên khác với ngọc giản cổ đại, hiện đại. Đó là thứ giống như đèn huỳnh quang, khẽ vặn một cái, lập tức tự động toát ra mấy đoạn xúc tu linh ti cắm vào huyệt thái dương và trên óc, tiến hành ghi chép và phục chế tin tức. Phương thức truyền tin của những ngọc giản hồng hoang này vô cùng tiên tiến, cực ít sử dụng ngôn ngữ, đa phần là thông qua loại cảm ứng tâm linh nào đó trực tiếp phục chế ý niệm, ghi khắc sơ đồ kết cấu cự thần binh và mô hình vận hành linh năng vào trong đầu Lý Diệu. Đối với người chưa từng tiếp xúc với cự thần binh mà nói, những sơ đồ kết cấu và mô hình phức tạp này nhìn chẳng khác gì thiên thư. Thậm chí bởi vì lượng lớn số liệu xung kích thần hồn, cực có khả năng khiến người tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Lý Diệu vốn là chuyên gia cự thần binh số 1 Tinh Diệu Liên Bang, có được kinh nghiệm nghiên cứu cự thần binh suốt 5 năm trong di tích Côn Luân. Những sổ tay bảo dưỡng và cải tạo cự thần binh hoàn chỉnh đến từ thời đại thượng cổ này vừa khéo bổ khuyết phần hắn còn thiếu trong di tích Côn Luân, khiến hắn quả thực như cá gặp nước, như say như mê. Lý Diệu gần như điên cuồng cắn nuốt hết thảy những gì có liên quan tới cự thần binh, thậm chí quên hết mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Cự thần binh không đơn giản chỉ là con rối kim loại khổng lồ như lời kẻ vô tri không biết gì, mà chúng có phần tương tự với khái niệm tinh khải sinh hóa siêu khổng lồ Lý Diệu từng đề xuất tại Huyết Yêu Giới. Nó giống như một cự nhân đỉnh thiên lập địa, có được cốt cách, thần kinh, tạng phủ và hệ thống máu thịt riêng, dung hợp thành một chỉnh thể hoàn thiện. Ngoài ra, cốt cách, thần kinh và rất nhiều bộ vị của nó đều sử dụng kinh mạch và khí quan dị thú tinh không thượng cổ nào đó luyện chế mà thành, lại phong ấn mấy trăm loại hung hồn vào trong, khá xa với loại dây cáp, tinh tuyến tầm thường. Nói là con rối kim loại khổng lồ, chẳng nói là một cự nhân sống sờ sờ, một cự nhân ở trong trạng thái sống thực vật. Không có ý thức. Còn người điều khiển lại vừa khéo bổ khuyết ý thức ấy, khiến cho người sống thực vật bừng tỉnh lại. Chính bởi từ một khía cạnh nào đó nó là sống sờ sờ, cho nên độ khó trong việc bảo dưỡng mới cao như thế, khiến cự thần binh dù từng rất phổ biến, trải rộng khắp vũ trụ trong cuộc chiến phong thần, nhưng trải qua mấy chục vạn năm ăn mòn, tới hiện nay chỉ còn lại rải rác không nhiều. Trong vòng 3 ngày, Lý Diệu kiểm tra tu sửa một lần tất cả cự thần binh có trong kho, tổng cộng phát hiện 14 bộ chỉ cần duy tu qua là có thể đầu nhập tác chiến. Số cự thần binh còn lại tuy cũng có giá trị sửa chữa, nhưng trong ngắn hạn Lý Diệu không có ý sửa chúng, mà chuẩn bị tháo dỡ chúng ra, làm phụ tùng thay thế cho 12 bộ cự thần binh cần dùng. Đặc biệt là Cửu U Huyền Cốt, nó là tọa giá của mình, đương nhiên Lý Diệu phải dùng của công làm việc riêng, cường hóa hết thảy cấu kiện cho nó rồi, hắc hắc hắc hắc. Hết thảy điều này diễn ra mà Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân đều không hề hay biết. Ở trong mắt hai đại hóa thần, Lý Diệu vẫn cứ bưng lấy rất nhiều đèn huỳnh quang, mặt ủ mày châu trầm tư suy nghĩ, thỉnh thoảng lại leo lên trên người cự thần binh sờ soạn lục lọi, một lát sau lại rung đùi đắc ý bò xuống, thậm chí nhiều lần bởi lượng tin tức truyền thâu từ trong Ngọc Giản Thượng Cổ quá lớn khiến hắn ói lên ói xuống. Đó là những lúc Lý Diệu tìm được cảm giác. Nữ chiến sĩ đế quốc Hắc Dạ Lan cũng đã khai ra không ít thứ, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, lịch sử, quân sự, rất nhiều phương diện, cái gì cần có đều có. Mỗi một mảnh ngọc giản sau khi được rót đầy lập tức phục chế 11 phần, phân phát cho 10 đại nguyên anh và 2 đại hóa thần nghiên cứu. Chân tướng đến từ vũ trụ xa xăm giống như con nước lũ, xung kích và tàn phá thế giới quan và đạo tâm vốn nhìn có vẻ vững không thể phá của những thổ dân cổ thánh giới này. Tề Trung Đạo, Hàn Bạc Lăng, Ba Tiểu Ngọc, Khổ Thiền Đại Sư, Thích Trường Thắng, Vạn Minh Châu. Bất luận thiện ác, chính tà, tất cả nguyên anh và hóa thần đều ngây ngốc như tượng gỗ, tay bưng lấy ngọc giản, kinh ngạc xếp bằng trong khoang riêng của mình. Bọn hắn khi thì ngây ra như phỏng, khi thì như có điều suy nghĩ, khi thì mừng rỡ như điên, khi thì uể oải vô cùng, thậm chí thất hồn lạc phách, như điên như ma. Trong 3 ngày này, lúc Lý Diệu ở trong khu nghỉ ngơi thường thường đều sinh ra ảo giác, cho là mình tiến vào một bệnh viện tâm thần gồm toàn một đám người điên. Khoan nói loại thiếu niên chưa định hình thế giới quan như Phượng Hoàng Đế, ngay cả đệ nhất soái ca của thánh giới, Khổ Thiền Đại Sư mặt mũi hiền lành, Bi Thiên Mẫn Nhân cũng đều miệng phun máu tươi, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Thật ra Lý Diệu hiểu rất rõ cảm thụ của bọn hắn. Bởi vì trong lời khai của Hắc Dạ Lan chẳng những bao gồm tình hình cơ bản của đế quốc chân nhân loại, mà còn có cả một bộ phận giáo trình tẩy não ngày xưa Tô Trường Phát từng tiêm nhiễm cho Lý Diệu. Tuy chỉ là bản tết, không trực quan có cả âm thanh hình ảnh như phòng tẩy não lúc trước. Song sức xung kích đến từ câu chữ vẫn không giảm chút nào, thậm chí càng thêm trực tiếp và thô bạo. Nhớ ngày đó, đến cả người cùng xuất thân từ văn minh tu chân hiện đại, đạo tâm vô cùng kiên định như Lý Diệu mà còn suýt trúng chiêu, thì đừng nói gì tới những cổ nhân không có chút khái niệm đối với văn minh hiện đại này. 2 ngày đầu bọn hắn sa vào mê mang và hỗn loạn, đến ngày cuối cùng lại có vẻ càng lúc càng quyết tuyệt, điều này khiến Lý Diệu khá là lo lắng. Hắn rất muốn lén tìm cơ hội, trước tập hợp đám tu sĩ chính đạo Tề Trung Đạo, Ba Tiểu Ngọc, Khổ Thiền Đại Sư nhắc nhở mấy câu, nhưng mãi mà không tìm được cơ hội. Diện tích khu nghỉ ngơi chỉ lớn chừng đó, lúc đi ra lại là 3 người một tổ, canh chừng lẫn nhau, bản thân Lý Diệu lại được 2 đại hóa thần đặc biệt coi trọng, mỗi ngày đều cùng hắn nghiên cứu thảo luận vấn đề liên quan tới cự thần binh. Thế nên, thẳng đến 3 ngày sau, hết thảy kết thúc, mỗi người xem xong toàn bộ lời khai của Hắc Dạ Lan, dường như ai cũng đã có kết luận sơ bộ của riêng mình, lần nữa tụ tập với nhau, Lý Diệu vẫn cứ không tìm được cơ hội. Hội nghị tiến hành ngay trong nhà ăn nhỏ ở phía cuối khu nghỉ ngơi. Gian nhà ăn vốn hẳn là thiết trí cho binh sĩ nhân loại, độ dài lớn nhỏ của bàn ghế đều rất phù hợp. Mông Xích Tâm Thân là người chủ trì hội nghị ngồi ở một đầu bàn dài, đầu bên kia là hóa thần lão quái Vu Tùy Vân, 10 người còn lại chia nhau ngồi hai bên. Hoàn cảnh khá là đơn sơ. Lại rất có khả năng sẽ quyết định tới tương lai lịch sử vạn năm sau. Mà những người sắp sửa đưa ra quyết định ấy lại không ít người lộ vẻ mê mang, chưa thể hồi thần lại từ xung kích mấy ngày qua. Chư vị, Mông Xích Tâm siết nắm tay lại, không nhẹ không nặng gõ lên mặt bàn, trầm giọng nói, ta biết lúc này mọi người đều đang bị xung kích, đều rất khó tin tưởng ngoài chính tầng trời lại còn tồn tại một vũ trụ không thể tưởng tượng nổi như thế. Chẳng qua, bất luận các ngươi có tin tưởng hay không, có chấp nhận hay không, vũ trụ vẫn tồn tại. Không phải chúng ta trấn áp nó, thì là nó nuốt chửng chúng ta. Sinh tử tồn vong, không thể chậm trễ được nữa, chúng ta không có thời gian than thở hay do dự. Chúng ta là 12 người có tu vi mạnh nhất cổ thánh giới, tương lai giới này ở trong tay chúng ta. Bất luận thế nào, hy vọng chư vị đều có thể lấy ra trách nhiệm và phong thái của một nguyên anh, hôm nay, ngay chính hôm nay, đề ra ý kiến, rốt cục nên cứu vãn thế giới chúng ta như thế nào. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Phần đông siêu cấp nguyên anh ở đây rốt cục đều là nhân vật siêu trác xưng hùng một phương, lại có 3 ngày thời gian chậm rãi tiêu hóa, dù cho bị xung động thế nào đều phải chấp nhận thực tế, đó là bên ngoài chính tầng trời có một vũ trụ tàn khốc lạnh băng. A-di-đà Phật, Mông thí chủ nói phải. Khổ Thiền Đại Sư dùng từng tiếng Phật hiệu gột rửa tâm linh đám đông, khiến mọi người dần tỉnh táo lại, an nguy của ngàn vạn lê dân bách tính cổ thánh giới tùy thuộc ý niệm của 12 người chúng ta. Chúng ta thực sự không có thời gian để tự oán tự trách, để kinh hãi hoảng sợ, mà phải mau chóng nghĩ cách ứng phó mới đúng. Đúng vậy. Mắt Hổ Mông Xích Tâm quét xung quanh một lượt, thấy mọi người dần dần khôi phục thanh tĩnh, bèn trầm giọng nói, ta thấy đạo tâm chư vị đã ổn định, cũng không cần nói nhảm nữa, chúng ta lập tức bắt đầu thương nghị. Chẳng qua trước khi chư vị nói ra ý kiến của mình, ta muốn nhắc lại lần nữa, 12 người chúng ta phải vứt bỏ hiềm khích lúc trước, buông xuống mâu thuẫn và thành kiến, đoàn kết như một. Kẻ địch của chúng ta chỉ có hai, thứ nhất là tinh hải bao la mênh mông, nguy cơ tứ phía, thứ hai là các đại tông phái ti tiện vô sĩ, lòng tham không đáy, cùng với những thế lực giả tâm bừng bừng bên ngoài đại càn, vân tần. Chỉ có chúng ta đoàn kết nhất trí, triệt để quán triệt cùng một ý chí mới có thể chống lại hai kẻ địch này, tương lai của thánh giới mới có thể nằm ở trong tay chúng. Cho nên, nếu lúc này có vị đạo hữu nào không tán đồng với ý kiến người khác đưa ra thì cứ việc nói thoải mái, vô luận suy nghĩ viễn vông cỡ nào đều không sao cả, cứ nói ra để mọi người từ từ nghiên cứu, chúng ta dùng lý phục người, để tất cả đạo hữu đều vui vẻ phục tùng, rồi mới triển khai hành động thống nhất. Ngàn vạn đừng để trong lòng. Cũng đừng vì ý kiến nhìn như hoang đường của một vị đạo hữu nào đó mà canh cánh trong lòng. Cần biết hết thảy những gì chúng ta đang làm đều là vì cùng một mục tiêu, đó chính là sinh tồn, quê nhà chung của chúng ta được sinh tồn. Điểm này, chư vị tán đồng chứ? 10 tên Nguyên Anh nhìn nhau, lần lượt gật đầu. Được, vậy chúng ta bắt đầu thương nghị. Mông Xích Tâm đang nghe truyện trên TV audio CV hắn giọng nói, 3 ngày qua, chư vị đã đọc xong toàn bộ tư liệu do nữ chiến sĩ đế quốc chân nhân loại Hắc Dạ Lan cung cấp, đối với tình hình đại khái trong vũ trụ, bao gồm hiện trạng chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự của đế quốc đều đã nắm rõ sơ bộ. Tin tưởng mọi người có thể căn cứ những tin tức này, làm ra phán đoán của mình. Vạn đạo hữu, ngươi có vấn đề gì không? Vạn Minh Châu cao giọng nói, Mông tiền bối, phán đoán bây giờ của chúng ta đều là căn cứ tình báo Hắc Dạ cung cấp mà ra, vãn bối muốn biết liệu có khả năng Hắc Dạ Lan đang nói dối không? Nếu tình báo nàng cung cấp là giả, cố ý khiến chúng ta làm ra phán đoán sai lầm, vậy nên làm thế nào? Chắc không đâu. Mông Xích Tâm thản nhiên nói, lúc khai ra tin tức, Hắc Dạ Lan bị ta và Vu Tùy Vân giám sát nghiêm mật, từ cường độ ba động linh năng, chấn động thần hồn và biểu hiện của cơ thể thì có thể thấy, cơ bản đều là thật. Mặt khác, nếu nàng có năng lực bình tĩnh nói dối dưới sự giám sát của hai hóa thần, tu vi của nàng rốt cục phải đáng sợ tới trình độ nào? Một nữ chiến sĩ đế quốc chân nhân loại mà đã đáng sợ như vậy, liệu chúng ta còn ngăn cản được toàn bộ đế quốc ư? Cho nên, chúng ta không cần phải lo lắng vấn đề nàng có nói dối hay không, cứ việc coi hết thảy nàng nói đều là sự thật. Vạn Minh Châu trầm tư một lát, gật đầu nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm, vãn bối không có vấn đề gì nữa. Mông Xích Tâm nói, vậy chúng ta đưa ra quyết định đầu tiên, giờ chư vị đã biết tinh hải bao la, vũ trụ bát ngát, trong tinh thần đại hải còn có rất nhiều chủng tộc và thế lực cường hoành, vấn đề là, chúng ta nên đối mặt hết thảy như thế nào? Cổ thánh giới liệu có khả năng trở thành một thế lực độc lập, hoàn toàn dựa vào sức mình đương cự cùng những thế lực khác trong tinh hải, hoặc ít nhất là sức mình trong tinh vân hắc ám, vĩnh viễn không bị bọn hắn phát hiện không? Nếu có khả năng này, vậy giờ chúng ta giết chết Hắc Dạ Lan, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, làm rùa đen súc mình trong mai. Số đông Nguyên Anh ngơ ngác nhìn nhau, lũ lượt vô thức lắc đầu, biết rõ ý tưởng ngây thơ này hoàn toàn không khả thi. Điều đó không khả năng. Tề Trung Đạo đắng chát nói, đã có lần thứ nhất tất có lần thứ hai, nếu Hắc Dạ Lan đã phát hiện cổ thánh giới, người khác tự nhiên cũng có thể phát hiện, chúng ta không ẩn núp được bao lâu. Huống hồ, vĩnh viễn súc mình trong cổ thánh giới làm rùa đen rút đầu, chúng ta sẽ sa vào trong vòng xoáy tự giết lẫn nhau, đời sau không bằng đời trước, dần dần suy tàn không cách nào cứu vãn. Vì tương lai của thánh giới, chúng ta phải đi ra ngoài, dung nhập vào trong vũ trụ. Chúng ta không khả năng một mình đối kháng toàn tinh hải, muốn dung nhập vũ trụ chỉ có cách tìm kiếm một thế lực nào đó triển khai hợp tác, hoặc là trở thành phụ dung của thế lực kia, ít nhất là lúc mới đầu, khi chúng ta còn chưa hoàn toàn hiểu rõ về vũ trụ. Lời này dường như đã tiêu hao sạch tất thảy lực lượng của Tề Trung Đạo, nói xong, minh chủ trên danh nghĩa của tu chân giới đại càng chán nản ngồi xuống. Có lẽ đối với hắn mà nói, đưa ra quyết định phụ dung thế lực kia là điều vô cùng khó khăn. Tề đạo hữu nói có lý, quả nhiên anh hùng sở kiến lược đồng. Mông Xích Tâm cũng không nói nhảm, mắt hổ lấp lánh, nhìn thẳng đám đông còn lại, cổ thánh giới phải đi ra ngoài, dung nhập đại vũ trụ. Đối với điểm này, chư vị có ý kiến gì không? Nếu không có, chúng ta xem như đã đạt thành nhất trí, có thể tiến tới vấn đề tiếp theo. Đây là chuyện rõ rành rành, dù là Nguyên Anh bảo thủ nhất cũng không cam tâm làm rùa đen rút đầu, huống hồ tiên giới, cũng tức là tinh thần đại hải, vốn là nơi quy túc cuối cùng của mỗi tu chân giả. Sâu trong nội tâm, bọn hắn vẫn luôn khát vọng đi tới tận cùng tinh hải, chiêm ngưỡng vũ trụ bao la. 10 tên Nguyên Anh đồng loạt gật đầu. Được, chúng ta đều đồng ý cổ thánh giới phải xông ra tinh vân hắc ám, dung nhập đại vũ trụ, bởi vậy, nhất định phải phụ dung một phe cường quyền nào đó trong tinh hải. Mông Xích Tâm bắn liên thanh một tràng, cục diện hiện tại trong tinh hải là song hùng tranh bá, thánh ước đồng minh và đế quốc chân nhân loại. Vấn đề thứ hai, các đạo hữu cho rằng, chúng ta có nên phụ dung với thánh ước đồng minh không? Đám đông hơi ngớ, tất cả đều lắc đầu. Mông Xích Tâm cười nói, đúng như suy đoán của ta, xem ra chư vị đạo hữu đều không hy vọng trở thành con rối không có thất tình lục dục, mất đi tự mình. Huống hồ, dù chúng ta muốn tìm thánh minh hợp tác, cổ thánh giới lại cách cương vực thánh minh xa xôi vạn dặm, có đốt đuốc đi tìm cũng không thấy. Như vậy, tự hồ chỉ còn lại một lựa chọn, đó chính là như lời Hắc Dạ Lan, gia nhập đế quốc chân nhân loại. Chư vị đạo hữu, các ngươi thấy sao? Đây mới là trọng điểm của hội nghị hôm nay. Sống lưng toàn bộ Nguyên Anh thoáng dựng thẳng lên. Ánh mắt Mông Xích Tâm vừa kiên định lại thanh tịnh, dùng giọng điệu ôn hòa và bình tĩnh, thản nhiên nói, chư vị không cần phải băn khoăn gì cả, cứ việc nói thoải mái, ta trước tỏ rõ thái độ, nhưng không có nghĩa chư vị đều phải tán đồng quan điểm của ta. Mông Mỗ cho rằng, đế quốc thế lớn, cổ thánh suy nhược, liều lĩnh chống cự không khác lấy trứng chọi đá, cục diện trước mắt tự hồ chỉ còn cách trước gửi thân dưới sải cánh đế quốc, thu lại nanh vuốt, tạm thời ẩn núp, từ từ lớn mạnh bản thân, sau đó đợi thế cục trong tinh hải có biến hẳn từ từ mưu đồ. Cho nên, ta đồng ý gia nhập đế quốc chân nhân loại. Tề đạo hữu, ý kiến ngươi thế nào? Tề Trung Đạo ngồi ở bên cạnh Mông Xích Tâm, tự hồ vẫn chưa hồi thần lại từ trong chán nản vừa rồi, ho khan vài tiếng, thẫn thờ nhìn đường vân kim loại trên bàn, nói khẽ, mấy ngày nay Tề Mỗ tập trung nghiên cứu thể chế đế quốc chân nhân loại, phát hiện đế quốc tuy dân phong thượng võ, không ngừng chinh phạt, nhưng mà pháp luật xâm nghiêm. Từ trên xuống dưới đều rất quy củ, dựa theo quy củ của bọn hắn, dù là nô lệ đê tiện nhất, chỉ cần thức tỉnh linh căn, tu thành thần thông thì cũng có thể một bước lên mây, phong hầu bái tướng, thậm chí trở thành giới chủ thế giới. Đế quốc chân nhân loại chính nhờ bộ quy củ này mới có thể đảm bảo trật tự ổn định cho mấy trăm đại thiên thế giới. Có quy củ vẫn tốt hơn là không quy củ, Tề Mỗ, ta đồng ý gia nhập đế quốc chân nhân loại. Tâm tạng Lý Diệu nguội lạnh mất một nửa. Trước hội nghị, hắn từng tính toán qua, trong đám Nguyên Anh rốt cục sẽ có bao nhiêu người chọn đầu hàng đế quốc. Trong tính toán của hắn, Tề Trung Đạo là nhân vật mấu chốt có khả năng chưa lựa chọn đầu hàng, không ngờ hắn lại là người đầu tiên cúi đầu bởi hai chữ quy củ. Hàn Bạc Lăng ngồi ngay phía sau Tề Trung Đạo, lớn tiếng nói tiếp, đế quốc chân nhân loại thiết huyết sát phạt, chiến công hiển hách, giết ra một mảnh giang sơn dọc khắp tinh hải, khá là phù hợp với khẩu vị bản vương. Đế quốc, cứ chọn đế quốc đi. Dù sao cũng tốt hơn là thánh minh. Hàn Bạc Lăng là người theo chủ nghĩa quân phiệt cổ điển, đế quốc chân nhân loại lại theo chủ nghĩa quân phiệt hiện đại, đối với lựa chọn của hắn Lý Diệu không mấy ngạc nhiên. Ta không thích thái độ của đế quốc chân nhân loại đối với bách tính bình dân, thế chẳng phải không xem dân chúng là người ư? Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu ngồi ngay sau Hàn Bạc Lăng chợt lạnh lùng bật ra một câu. Đáy lòng Lý Diệu thăng lên một tia hy vọng. Cố gắng lên Bạch Liên lão mẫu, lão nhân gia ngài chính là lãnh tụ khởi nghĩa nông dân trong truyền thuyết, đừng có mất đi nguyên tắc nhé. Chẳng qua. Lời Vạn Minh Châu chợt xoay chuyển, ta thấy trong tình báo của Hắc Dạ Lan có ghi, không ít đại thiên thế giới xa xôi trong đế quốc chân nhân loại đều áp dụng chế độ hoàn toàn tự trị. Chỉ cần cung cấp đủ lượng tài nguyên và thuế khoản thủ đô yêu cầu, phía địa phương thống trị thế nào, thủ đô sẽ không can thiệp. Thế nên, đa phần tinh vực xa xôi đều có thể chế tương đối độc lập. Nếu chúng ta cũng có thể tranh thủ được quyền tự trị, do chính chúng ta quản lý cổ thánh giới, vậy chưa hẳn phải chịu cảnh tương tự như nội lục đế quốc. Đúng thế, nếu có thể giữ được bình an cho cổ thánh giới thì không phải không thể thương lượng. Ta cũng đồng ý gia nhập đế quốc chân nhân loại, nhưng ở điều khoản quyền tự trị thì nhất định phải nghiên cứu cẩn thận, tuyệt không thể để cho người ngoài nhúng tay vào nội tình cổ thánh giới chúng ta, thậm chí bắt con dân cổ thánh giới ra bên ngoài làm thành nô lệ, điều này ta tuyệt sẽ không nhượng bộ. Vạn Minh Châu hiên ngang ngồi xuống. Tâm tạng Lý Diệu phù phù một tiếng, như chìm trong giếng nước tháng 12, lạnh buốt lạnh buốt. Minh chủ tu chân giới, Tề Trung Đạo cùng với lãnh tụ khởi nghĩa nông dân Vạn Minh Châu đều lựa chọn ngã về phía đế quốc. những người còn lại còn cần phải nói nữa ư? Quả nhiên, Vạn Minh Châu vừa ngồi xuống, một lãnh tụ khởi nghĩa nông dân khác, một kẻ càng thêm coi trời bằng vung, Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng liền bật cười quái dị, nói, Bạch Liên Thánh Mẫu nói không sai, nếu trong thể chế đế quốc chân nhân loại đã có điều khoản quyền tự trị, như vậy ở nơi khác đế quốc thực hành chế độ gì? Đối xử với con dân của mình ra sao, thật ra chẳng hề liên quan tới chúng ta. Chúng ta chỉ cần cam đoan cổ thánh giới do chúng ta định đoạt là được. Thời buổi này, có binh có lương là trùm, chỉ cần nắm đấm chúng ta đủ mạnh, dù đầu hàng đế quốc, đối phương cũng hẳn nhúng tay vào chuyện nội bộ chúng ta. Mặt khác, nếu thực lực chúng ta chẳng đáng là gì nếu so với đế quốc, như vậy chúng ta có dãy dụa thế nào cũng là dư thừa. Thế nên, ta cũng tán thành trước đầu hàng đế quốc rồi tính, cùng lắm thì sau này lại làm phản, có gì đâu, dù sao chúng ta cũng quen với chuyện như thế rồi. Đương nhiên điều kiện nhất định phải đàm thỏa, không thể chỉ vì chút lợi nhỏ mà tùy tiện bán ra nhiều nguyên anh và hóa thần như vậy được. Muốn thuê chúng ta đánh nhau? Được thôi, chân kim bạch ngân cầm ra đây. Bản sắc thủ lĩnh Lưu Dân quả nhiên không đổi, cũng rất thẳng thắn, tay gõ lên bàn, mặt mày hớn hở, nói xong còn vân vê râu dưới cằm, cười hì hì nhìn Yến Ly Nhân ở bên cạnh. Yến đạo hữu, ta nói xong rồi, lão huynh ngươi còn có cao kiến gì không? Ta thế nào cũng được. Yến Ly Nhân vuốt vuốt đầu trọc, thản nhiên nói, nếu đế quốc chân nhân loại đã là một trong hai thế lực siêu cường tranh bá tinh thần đại hải, chẳng hẳn phải có kiếm pháp và bí kiếm thuộc hạng cường đại trong các nền văn minh tu tiên hiện đại, ta rất muốn đi kiến thức một phen, xem kiếm chiêu của tu tiên giả rốt cuộc sắc bén cỡ nào. Đế quốc, cứ đế quốc đi. Đám đông lên tiếng khiến tâm tình Lý Diệu càng lúc càng lạnh, như sắp ngưng kết ra một tầng sát băng, ánh mắt mong đợi quay sang dừng ở trên người Ba Tiểu Ngọc. Ba Tiểu Ngọc chính là đại hiệp hành hiệp Trượng Nghĩa, ghét ác như cừu a. Hắn chắc sẽ không đồng ý với hành vi coi dân chúng bình thường là người vượng của đế quốc chân nhân loại đâu. Quả nhiên, Ba Tiểu Ngọc lộ vẻ do dự, dãy dụa thậm chí là thống khổ, giống như sa vào một mảnh đầm lầy vô hình, đến cả hô hấp cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Hắn gian nan thở dốc giây lát, môi khô khốc không ngừng rung động, dưới ánh nhìn chằm chằm của đám đông, im lặng một lúc lâu, thẳng đến khi Mông Xích Tâm lên tiếng thúc giục mới khàn khàn đáp, ta bỏ quyền được không? Mông Xích Tâm nhướng mày nói, Ba đạo hữu, sao lại bỏ quyền? Ba Tiểu Ngọc nhắm mắt lại, chán nản nói, ta thật sự không cách nào tiếp nhận lý niệm của đế quốc chân nhân loại, thứ quốc gia xem người bình thường là chó lợn đó, tay đây không thể làm bạn với chúng dù chỉ một ngày. Nhưng mà, ta cũng biết sự cường đại của đế quốc chân nhân loại. Nếu chúng ta thật sự đối địch với chúng, cổ thánh giới nhất định sẽ phải nghênh đón một trường hạo kiếp. Vô số người sẽ chết, vô số người sẽ nhà tan cửa nát, vô số người sẽ rên xiết trong liệt diễm hừng hực, mà dù chúng ta trả ra đại giá thảm liệt như thế, liều chết kháng cự, tắm máu phấn chiến, đánh đến tận người cuối cùng, thì tính mạng tất cả mọi người đều không làm được gì, không ngăn cản được cốt sắc đế quốc chân nhân loại tiến về phía trước. Ta không thể ích kỷ như vậy, không thể bởi vì yêu ghét của riêng bản thân mà kéo cổ thánh giới bồi tán cùng. Các ngươi phân tích không sai, hoặc nói cách khác, hiện tại đầu hàng đế quốc chân nhân loại là lối thoát tốt nhất cho cổ thánh giới. Ta không muốn đầu hàng đế quốc chân nhân loại, nhưng cũng không muốn ngăn cản các ngươi tìm kiếm lối thoát cho cổ thánh giới, thế nên ta chọn bỏ quyền. Thì ra là thế. Mông Xích Tâm như có điều suy nghĩ, gật gật đầu rồi nói tiếp, như vậy, chờ chúng ta thật sự quy thuận đế quốc, cổ thánh giới trở thành lãnh thổ đế quốc, Ba đạo hữu định tự xử thế nào? Sắc mặt Ba Tiểu Ngọc vô cùng u ám, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng buồn bã nói, ta nghĩ, dù là ở cái gọi là thời văn minh tu tiên hiện đại thì chắc cũng vẫn có tán tu chứ. Ta sẽ không ở lại cổ thánh giới làm phiền các ngươi, tinh hải bao la, hẳn phải có nơi nào đó chứa chấp được ta. Vẻ ảm đạm cô đơn trong câu chữ hiện lên rõ mồn một, không giống với người ngày xưa từng vui cười giận mắng, tung hoành rong ruổi dưới thành hổ khiếu chút nào. Lựa chọn của Ba Tiểu Ngọc khiến mọi người trầm mặc một lúc lâu. Sắc mặt đám người Thích Trường Thắng, Vạn Minh Châu có hơi mất tự nhiên, ánh mắt lấp lánh, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt chán nản kia của Ba Tiểu Ngọc. Hàn Bạc Lăng lại khinh thường cười lạnh một tiếng, tự hồ khá là bất mãn với loại hành vi nghe gió mà chạy của Ba Tiểu Ngọc. Tề Trung Đạo nhẹ giọng than thở, cảm xúc ngổn ngang, ánh mắt có phần hoảng hốt. Chẳng biết có phải đang hồi tưởng lại cái đêm ngày xưa dưới Hổ Khiếu Thành, mọi người sau khi liên thủ vạch trần âm mưu Hắc Sát Giáo, cùng nhau chén tạc chén thù không? Lý Diệu cũng thở dài một tiếng trong lòng, người có khả năng đối kháng với đế quốc nhất cũng lựa chọn đầu hàng. A Di Đà Phật. Cuối cùng vẫn là Khổ Thiền đại sư đánh vỡ bầu không khí lúng túng, nói khẽ, Bần tăng chọn đế quốc chân nhân loại. Cái gì? Nội tâm Lý Diệu hú lên một tiếng quái dị, không khỏi trợn trừng mắt. Hòa thượng, ngươi. Ba Tiểu Ngọc và đám Nguyên Anh, hóa thần còn lại đều hơi ngớ. Bất luận lập trường chính tà, bọn hắn vốn đều cho rằng Khổ Thiền đại sư hẳn sẽ là đối tượng khó thuyết phục nhất, chẳng ngờ chưa cần thuyết phục thì hắn đã đồng ý. Đúng vậy, lý niệm của đế quốc chân nhân loại quả thực trái ngược với hồng nguyện trong lòng Bần tăng, thậm chí cũng đi ngược với tôn chỉ phù đồ tông từ bi vi hoài, phổ độ chúng sinh. Theo lý, Bần tăng có lẽ cũng nên như ba thí chủ, chọn cao chạy xa bay, tới sâu trong tinh hải làm một kẻ tán tu. Khổ Thiền đại sư mặt không biểu tình, từng câu từng chữ nói, chẳng qua, ba thí chủ, ngươi cũng nói, vì bình an của mấy chục vạn vạn chúng sinh cổ thánh giới, chúng ta không thể không quy thuận đế quốc chân nhân loại. Sau khi quy thuận đế quốc chân nhân loại, sự vụ của cổ thánh giới rất có khả năng sẽ do 12 người chúng ta quyết định. Chúng ta không tán đồng lý niệm của đế quốc chân nhân loại, tự nhiên có thể bỏ đi, mắt không thấy tâm không phiền. Có điều nếu như thế, tương lai của cổ thánh giới, an nguy và họa phúc của ngàn vạn lê dân bách tính đều sẽ rơi vào tay chư vị đạo hữu còn lại. Không phải Bần tăng có thành kiến đối với vị thí chủ nào. Chẳng qua, ba thí chủ, ngươi thật sự đành lòng để mấy vị thí chủ đang ngồi đây độc đoán chuyên quyền ư? Ánh mắt Khổ Thiền đại sư thoáng trở nên sắc lẹm, không che giấu địch ý đối với đám Vạn Minh Châu, Thích Trường Thắng. Vạn Minh Châu cảm giác được ánh mắt cực không hữu thiện của hòa thượng, cười lạnh nói, Khổ Thiền hòa thượng, đừng ám chỉ loanh quanh, chẳng qua là ngươi không tín nhiệm đám giặc cỏ loạn dân chúng ta thôi. A Di Đà Phật, thiện tai, người xuất gia không nói dối. Không sai, Bần tăng cực không tín nhiệm Vạn thí chủ, Thích thí chủ, kể cả Hàng Bạc Lăng Hàng thí chủ, cùng với Vương Hỷ Vương thí chủ. Các ngươi là tứ hung, tiếng tăm lừng lẫy, Bần tăng thật sự không cách nào chọn cách cao chạy xa bay, để mặc tương lai của thánh giới, tính mạng ngàn ngàn vạn vạn con người vào tay các ngươi. Hòa thượng được lắm. Vạn Minh Châu quắc mắt nhìn trừng trừng, lạnh lạnh nói, sớm biết yêu tăng ngươi chính là con rối triều đình và các đại phái ném ra mê hoặc dân chúng, ăn mòn ý chí kháng cự của chúng ta ý. Tứ hung thì đã sao? Trước khi có tứ hung, chẳng lẽ thiên hạ đều an tĩnh, tứ hải thái bình, lê dân bách tính đều có thể an cư lạc nghiệp. Ta nhổ vào. Chẳng phải cũng vẫn thiên tai nhân họa, nước sôi lửa bỏng đấy thôi. Trận to mắt chó của ngươi mà nhìn cho rõ ràng, là triều đình và tông phái sau lưng ngươi tạo ra thiên tai nhân họa mới tạo ra tứ hung chúng ta, chứ không phải tứ hung chúng ta gây ra thiên tai nhân họa. Hừ, ngươi không tín nhiệm ta, ta cũng không tin tên yêu tăng ngươi. Chính như câu không ngốc không độc, không độc không ngốc, thứ xấu xa nhất trong thiên hạ chính là đám hòa thượng không làm gì cả, chỉ biết niệm kinh lải nhải các ngươi. Vạn Minh Châu vốn xuất thân lưu dân, lại hấp thu đại lượng oán khí và phẫn nộ của dân chúng cùng khổ mới dần tu luyện ra một thân thần thông quỷ mị, trước kia còn có thể giả ra bộ dạng chí sĩ đạo mạo, lúc này lại nộ khí bừng bừng, mở miệng chửi ầm lên, khiến mọi người nghe mà liên tục nhíu mày. Đủ rồi. Quanh thân Mông Xích Tâm lập tức lượn lờ một tầng quang diễm màu đen, huyển hóa thành ngàn vạn đầu sói há to mồm như chậu máu, nhe răng trợn mắt nhìn Vạn Minh Châu, Vạn đạo hữu, vừa rồi chúng ta đã nhất trí đồng ý. Mọi người cứ việc nói thoải mái, vô luận chuyện gì cũng có thể đặt lên bàn thảo luận. Giờ là lúc đoàn kết một lòng, cần gì chửi bới ác độc như thế. Vạn Minh Châu nheo mắt lại, nhìn chằm chằm linh diễm hình sói dương anh múa vuốt sau lưng Mông Xích Tâm hồi lâu. Cuối cùng, dưới ánh nhìn sắc lẹm của Mông Xích Tâm, vẫn là Vạn Minh Châu hạ mình trước, quay đầu về phía Khổ Thiền đại sư cười nói, Khổ Thiền đại sư, bản thánh mẫu nhanh mồm nhanh miệng, có gì nói nấy, ngài là cao tăng đắc đạo. Đừng chấp nhặt với ta làm gì. Nói đi thì cũng phải nói lại, nghe ý của đại sư thì có vẻ ngài đã hạ quyết tâm, muốn cùng đám loạn dân giặc cỏ chúng ta thông đồng làm bậy, đầu hàng đế quốc. A-di-đà Phật. Khổ Thiền đại sư mặt không biểu tình, không vui không buồn, thản nhiên nói, ngàn ngàn vạn vạn lê dân bách tính cổ thánh giới đứng ở đâu, Bần tăng liền đứng ở đó, tuyệt sẽ không bỏ bọn hắn mà đi. À. Nhãn Châu Vạn Minh Châu đảo quanh một vòng, cười nói, nhưng mà, nếu thật sự quy thuận đế quốc, nói không chừng phải cùng hạm đội đế quốc đi viễn chinh dị giới, đi làm chuyện đốt giết cướp giật. Đại sư, ngài định cùng theo chúng ta, hay vẫn ở lại cổ thánh giới, giả câm vờ điếc, lừa mình dối người, trơ mắt nhìn chúng ta đi giết chóc, đoạt về chiến lợi phẩm để cứu tế chúng sinh. Vấn đề này giống như một thanh đao nhọn đâm vào trái tim Khổ Thiền Đại Sư. Khổ Thiền Đại Sư mặt không chút máu, bờ môi trắng bệch, vốn là đại soái ca Ngọc Thụ Lâm Phong, người người không nhiễm chút bụi trần, lúc này lại tiều tụy tới cực điểm. Thanh âm hắn phiêu miểu như là lá khô, nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Nói xong câu không biết là chống chế hay tự mình an ủi này, hòa thượng ngã người ra sau, tựa lưng trên ghế thở dốc nặng nhọc. Được rồi. Mông Xích Tâm rất tinh ý, biết Khổ Thiền Đại Sư đang ở vào thời khắc giằng co rất khó khăn. Hôm trước hòa thượng từng tẩu hỏa nhập ma, liên tục thổ máu tươi, chắc là không qua được cửa khó trong lòng. Lúc này nếu cứ tiếp tục bức ép, có khi sẽ khiến hòa thượng trực tiếp tâm ma nhập não, chết bất đắc kỳ tử. Mông Xích Tâm sụ mặt nói, vô luận chư vị đạo hữu làm ra lựa chọn nào, chắc hẳn đều có lý do và nỗi khổ tâm riêng, chỉ cần đừng quá trái ngược lẽ thường, khác hẳn với ý kiến người khác thì không cần phải giải thích tỉ mỉ. Ba Tiểu Ngọc cũng tiến lại đỡ Khổ Thiền Đại Sư, sắc mặt co rúm đầy vẻ xấu hổ, thấp giọng nói, hòa thượng, ngươi ngươi không dễ dàng. Lời vừa rồi của ngươi điểm tỉnh ta không thể cứ vậy mà vứt bỏ cổ thánh giới cho mọi người được. Ta cũng muốn ở lại, cùng ngươi chung tay đấu một trận với đám tứ hung này, không cho đại cục cổ thánh giới hoàn toàn rơi vào tay bọn hắn, khiến kế tạm thời của bọn ta biến thành đầu hàng triệt để, thậm chí áp dụng bộ thể chế coi người bình thường là người vượng của đế quốc chân nhân loại lên đầu cổ thánh giới chúng ta. Chỉ có những tu chân giả mũ miệng đường hoàng, cao cao tại thượng mới coi người bình thường là người vượng. Vạn Minh Châu lần nữa trừng mắt, lạnh lùng nói, chúng ta vốn đều xuất thân cùng khổ, sao giống loại cậu ấm cẩm y ngọc thực như các ngươi được. Ba Tiểu Ngọc tuy bộ dạng bây giờ rách rưới, lôi thôi lết thết, nhưng thật ra lại là quý công tử Phú Khả Địch Quốc xuất thân từ hòn đảo trên Đông Hải. Người xuất thân từ vùng duyên hải Đông Nam nghèo khổ như Vạn Minh Châu có địch ý với loại cậu ấm có được đảo riêng, lấy hành hiệp trượng nghĩa làm sở thích như Ba Tiểu Ngọc, đó gần như là sự thù địch trời sinh. Được rồi, nếu ý kiến chư vị đã thống nhất, vậy không cần tranh cãi rườm rà nữa. Vương Đạo Hữu, ngươi là túi khôn của 12 người chúng ta, ý kiến ngươi thế nào? Mông Xích Tâm hóa giải phân tranh, lần nữa cầm trịch tiết tấu hội nghị. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi trên người Long Dương Quân Vương Hỷ. Ý kiến Long Dương Quân quả thực rất quan trọng, thậm chí có thể nói là tiếng nói có sức nặng gần với hai đại hóa thần nhất. 12 Nguyên Anh và hóa thần, tuy trên danh nghĩa ai nấy đều ngang hàng, nhưng căn cứ đặc điểm và sở trường thì vẫn có chỗ sai biệt. Nếu là vấn đề kỹ thuật liên quan đến cự thần binh hoặc là pháp bảo, như vậy không nghi ngờ, người có tiếng nói nhất là Lý Diệu. Nếu muốn sử dụng vũ lực, vậy thì đến lượt Yến Ly Nhân xuất mã, thậm chí hai đại hóa thần đều phải tôn trọng ý kiến của tên kiếm si kia. Nếu là vấn đề liên quan đến sinh tử, âm hồn, quỷ tu vân vân, vậy tất phải nghe thiên hạ vạn quỷ chi mẫu Vạn Minh Châu, vô luận nàng nói chuyện chanh chua khắc bạc cỡ nào đều cũng phải nghe, hết cách rồi, người ta chuyên nghiệp mà. Tề Trung Đạo thích và am hiểu nhất là lập quy củ, có thể làm người tổ chức và giám sát trong tập thể, xử lý êm đẹp quan hệ giữa các bên. Còn đôi thầy trò Hàn Bạc Lăng và Mông Xích Tâm đều là thống soái và chỉ huy hùng tài đại lược, cực kỳ có ánh mắt chiến lược, ở vấn đề mưu hoạch lâu dài, tự nhiên đưa ra được nhiều ý tưởng hữu hiệu hơn đám người Yến Ly Nhân, Ba Tiểu Ngọc. Long Dương Quân Vương Hỷ thì sao? Nàng là nhân vật quát tháo phong vân trên triều đường, lật tay làm mây, trở tay làm mưa, trợ giúp hoàng đế đối kháng các đại phái, là đại gian thần vài chục năm sừng sững không ngã, đấy là chưa nói tới nàng tổ kiến cơ cấu ám sát và tình báo, quỷ họa phù, khiến cho cả tu chân giới gió tanh mưa máu, khủng bố vô cùng. Nếu cứ phải muốn định danh, vậy thì ở trong mắt tuyệt đại bộ phận Nguyên Anh và Hóa Thần, nàng là một âm mưu gia chính cống. Trong 11 người còn lại đang ngồi ở đây, có lẽ rất nhiều người không thích, thậm chí kiên kỵ và thống hận Long Dương Quân. Nhưng tuyệt không ai sẽ bỏ qua ý kiến nàng trong chuyện này. Ý kiến của nàng thậm chí rất có khả năng khiến không ít người hồi tâm chuyển ý, lần nữa đánh giá lại toàn bộ sự tình. May mắn. Tâm tạng Lý Diệu phanh phanh đập loạn, trong lòng tự nhủ, may mắn dù thế nào Long Dương Quân đều đứng về phía hắn, chỉ cần nàng ném ra ý kiến phản đối, trọn cả sự tình khả năng sẽ phải nghiên cứu lại, không chừng còn có chuyển cơ. Hiện tại lập trường đầu hàng đế quốc của hai người Ba Tiểu Ngọc, Khổ Thiền Đại Sư không quá kiên định, chỉ vì bất đắc dĩ mới phải làm vậy, hẳn là còn có dư địa để quay vần. Mình, Long Dương Quân, Ba Tiểu Ngọc và Khổ Thiền Đại Sư cộng lại là 4 người, 4 so 8, bên kia Yến Ly Nhân cũng không phải phe đầu hàng đế quốc kiên định, chẳng qua là theo số đông thôi, còn hạng hàng Bạc Lăng thì càng là cầm đầu hàng làm nước uống, hàng rồi lại phản là chuyện quá đổi bình thường. Những người này đều là có thể cải biến lập trường, cho nên còn có khả năng xoay chuyển, chỉ cần Long Dương Quân lên tiếng. Ta chọn đế quốc. Long Dương Quân đơn giản nói. Lý Diệu. Mông Xích Tâm nhìn nàng, Vương Đạo Hữu nói xong rồi. Xong rồi. Thần sắc Long Dương Quân vô cùng nhẹ nhàng, lúc ánh mắt đảo qua Lý Diệu cũng khá là điềm nhiên, tự hồ hoàn toàn không nhớ hai ngày trước từng có hiệp nghị với Lý Diệu, cũng không quan tâm hậu quả Lý Diệu công khai thân phận nàng, lý do thì mấy vị đạo hữu trước đó đã nói cả rồi, chư vị nói rất có lý, ta không có gì để bổ sung. Đế quốc chân nhân loại là lựa chọn duy nhất. Tiếp sau Long Dương Quân, hóa thần lão quái đại biểu cho chính đạo Đại Càn Vu Tùy Vân nói, ta không quá thích đế quốc chân nhân loại. Chẳng qua tử tế ngẫm lại, thật ra chúng ta hoàn toàn không biết gì về tình hình trong tinh hải, vô luận lựa chọn ra sao, khác biệt đều không lớn, quan trọng nhất là chúng ta phải đoàn kết, phải đồng tâm hiệp lực. Thế nên, nếu số đông đạo hữu đều lựa chọn đế quốc, ta cũng không đi ngược đa số, tăng thêm mâu thuẫn, trước cứ tạm thời quy thuận đế quốc, hiểu rõ tin tường tình hình trong tinh hải rồi hẳn tính toán sau. Hiện tại, có hai hóa thần và tám nguyên anh lựa chọn đế quốc chân nhân loại. Còn hai người cuối cùng chưa lên tiếng, theo thứ tự là Linh Thứ Thượng Nhân Lý Diệu và Phượng Hoàng Đế Chu Tông Hữu. Ánh mắt đám đông cùng với toàn bộ áp lực rơi xuống trên thân hai người. Sức ép trầm trọng như núi, sâu thẳm như biển ép cho người không thở nổi, trên trán thiếu niên thiên tử chảy từng hạt mồ hôi lạnh to như hạt đậu, khiến cho nét mặt vốn âm tình bất định của hắn có vẻ quấn quýt tới cực điểm, trẫm trẫm trẫm. Bình tâm mà luận, Phượng Hoàng Đế đương nhiên không muốn đầu hàng đế quốc. Tạm thời không nói đến chuyện hắn bị nữ chiến sĩ đế quốc Hắc Dạ Lan lừa gạt lâu như vậy, đối phương lại còn dám giả mạo liệt tổ liệt tông của hắn, nỗi nhục này sao có thể bỏ qua. Chỉ nói hắn với thân phận thiên tử đại càn, cửu ngũ chí tôn, chẳng lẽ cũng phải như đám ăn mày ba tiểu ngọc, hòa thượng khổ thiền hay đầu lĩnh giặc cỏ Thích Trường Thắng, Vạn Minh Châu, hướng người khác cúi đầu xưng thần. Đây chẳng phải biến thành vua mất nước ư. Thoáng chốc. Kết cục bi thảm của vô số, vua mất nước, trong dòng chảy lịch sử đều lóe lên trong đầu Phượng Hoàng Đế, bất luận thế nào, hắn đều không thể tiếp nhận kết cục như vậy. Bệ hạ. Long Dương Quân cung kính kiến nghị với Phượng Hoàng Đế, ánh mắt lại, vừa khéo, rơi trên mặt Lý Diệu, không có Tiềm Long tại Uyên thì đâu tới Phi Long tại Thiên. Trước mắt địch mạnh ta yếu, tạm thời thu lại nanh vuốt chịu đựng, có gì mà không được. Nhớ ngày xưa lúc bệ hạ còn chưa quật khởi, chẳng phải cũng giấu mình trong Lôi Vũ Điện, rời xa vòng xoáy thị phi ở Thâm Cung Đại Nội mới có phen tạo hóa sau này. Thái tử, các vương tử Diễu Võ Dương Oai, đấu đá tứ tung trong hoàng cung khi đó, giờ này lại đang ở đâu? Hơn nữa, chúng ta chỉ là tạm thời quy thuận, là kế quyền biến, sẽ không ảnh hưởng tới tính độc lập của vương triều Đại Càn, ngài vẫn là đường đường thiên tử Đại Càn, cửu ngũ chí tôn. Dù thật sự vong quốc, chỉ cần lưu lại hạt giống, cũng có thể lần nữa phục quốc. Nhưng thân vẫn đạo tiêu, hồn phi phách tán, vậy thì thật sự mất hết tất cả, mong bệ hạ nghĩ kỹ. Ngươi. Phượng Hoàng Đế trợn mắt nhìn Long Dương Quân, hiển nhiên rất là thống hận tên quyền thiến nắm hết quyền hành, làm loạn triều đình này. Long Dương Quân cười cười, hoàn toàn không nhìn địch ý rành rành của Phượng Hoàng Đế hay lửa giận kín đáo trong mắt Lý Diệu, thản nhiên nói, bệ hạ xem như cũng là cao đồ của nữ chiến sĩ đế quốc Hắc Dạ Lan kia. Đối với sự cường đại của đế quốc hẳn phải nhận thức rõ hơn ta. Chính như câu thà làm đầu gà, không làm đuôi trâu, thật ra 12 người chúng ta có ai là chân tâm thật ý muốn cúi đầu trước đế quốc chân nhân loại đâu. Nhưng không cúi đầu thì còn lựa chọn nào khác. Chẳng qua là quyền nghi chi kế, tạm thời khuất nhục mà thôi. Khuất nhục đó đến cả đường đường hóa thần và nguyên anh đỉnh phong đều có thể cắn răng chịu đựng, bệ hạ còn có tiền đồ rộng lớn, còn muốn kiến lập đế nghiệp muôn đời. Chẳng lẽ không thể tùy theo thời thế, vì bản thân, vì đại càn giữ lấy một phần nguyên khí ư? Phượng Hoàng Đế á khẩu không nói, đưa tay lau mồ hôi, nhắm mắt lại, mí mắt run run nửa buổi, cuối cùng gian nan nói, trẫm. Đồng ý đàm phán, triển khai hợp tác cùng đế quốc chân nhân loại đế. Hiện tại, hai hóa thần và chính nguyên anh, 11 trong 12 người mạnh nhất cổ thánh giới đều chọn đế quốc. 11 so 1. Chỉ còn mỗi Lý Diệu chưa lên tiếng. Lý Diệu tâm loạn như ma, ngàn vạn suy nghĩ trong đầu không ngừng cuồng vũ như bão tuyết. Long Dương Quân rốt cục đang giở trò quỷ gì, vì sao lại đột nhiên thay đổi lập trường, kiên định đứng về phía đế quốc, nàng không sợ mình cá chết lưới rách, công khai bí mật của nàng ư? Không đúng, nói nàng kiên định thì có vẻ chưa hẳn. Nghe mấy câu sau cùng nàng nói với Phượng Hoàng Đế, cái gì mà thà làm đầu gà, không làm đuôi trâu, cái gì đến cả hóa thần và nguyên anh đỉnh phong đều không thể không khuất nhục chịu đựng. Ý gì đây, cái gì gọi là khuất nhục chịu đựng, đây là trong lời có lời, rõ ràng đang khơi mào cảm xúc bất cam trong lòng rất nhiều nguyên anh và hóa thần. Nhưng dù thật sự khơi dậy được cảm xúc bất cam kia thì đã sao, bây giờ đã là 11-1, nàng hoặc nói cách khác là mình còn có cách nào ngăn cơn sóng dữ không? Linh thiếu đạo hữu. Đang lúc Lý Diệu tâm tư điện chuyển, giọng nói lạnh lùng của Môn Xích Tâm chợt truyền đến, 11 người chúng ta đã đưa ra quyết định, không biết ngươi có ý kiến nào khác không? Nếu không có, việc này cứ quyết định vậy đi. Bất luận thật giả thế nào, cổ thánh giới đều chỉ còn cách tạm thời gia nhập đế quốc chân nhân loại. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.